giá trị được ngươi coi trọng như vậy sao? Nhã Nhi a, ngươi như thế nghĩ coi như 10 phần sai a. Mạc Liên Thành nhìn chằm chằm môn võ kỹ này, nói thực ra, ngay từ đầu đối với môn này Vạn Kiếm Phúc, ta cũng không có ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng là đợi đến sau khi xem, ta mới phát hiện cái này Tô Dạ chi tài hoa, xác thực có thể xưng vô tiền khoáng hậu, người đối với pháp sư một đạo lý giải cũng là khắc sâu cực kỳ, mà lại cẩn thận xem một chút liền biết được. Tiêu Thanh Nhã cất nhìn qua, vốn đang trấn định tự nhiên, nhưng rất nhanh liền biến thành khuôn mặt trầm bổng chập trùng lên. Cái này, Tiêu Thanh Nhã rung động không thôi, Tô Dạ mới bao nhiêu, làm sao lại nghĩ ra khủng bố như thế võ kỹ đi ra. Cái này các mặt lý giải, căn bản không phải cái khác thiên tài có thể đánh đồng a. Đúng vậy a, võ kỹ ở giữa sáng tác cũng là có khác biệt, rất nhiều pháp sư nhưng thật ra là không có pháp sư nhất mạch thiên tư. Bọn hắn đều là dựa vào tài nguyên trồng chất đi ra. Loại cấp bậc này pháp sư cố nhiên ngồi ở vị trí cao, cũng thu được địa vị không nhỏ, nhưng là sáng tác ra võ kỹ, đều là ỷ lại tại cái khác võ kỹ cải tạo mà thành. Không thể thiếu những cái kia thành danh thật lâu võ kỹ cái bóng. Mạc Liên Thành nói ra, dù là lão phu cũng là như thế, bởi vì cái gọi là vạn biến không rời trong đó cũng là như thế. Như thế thời gian lâu dài, sáng tác ra võ kỹ căn bản không có suy nghĩ của mình, không có chính mình sinh mệnh ở bên trong, muốn có thể vận dụng cũng khó khăn. Dù là nhường hắn đem chính mình sáng tác võ kỹ miêu tả đi ra, hắn căn bản đều viết không đến căn bản. Nói đến nơi này, Mạc Liên Thành lại đem ánh mắt bỏ vào cái này Vạn Kiếm Phúc bên trên. Nhưng là chân chính lại pháp sư thiên tư người khác biệt. Bọn hắn trời sinh ngộ tính cực cao, có thể suy một ra ba, sáng tác ra võ kỹ, là chân chính dung nhập hắn linh hồn cùng tư duy. Dạng này võ kỹ một khi sáng tác đi ra, nhất định cùng cái khác võ kỹ hoàn toàn khác biệt. Cùng là một cấp bậc võ kỹ, đại khái nhìn qua cũng không khác biệt, nhưng là nhìn thật kỹ, lại liền hoàn toàn khác biệt. Hắn chính là pháp thần cung thần sứ, đối với pháp sư một đạo nghiên cứu nhiều năm như vậy, rất nhiều thứ lại đều đã là ăn cực kỳ thấu triệt. Thế nhưng là kẻ này còn trẻ tuổi như vậy, sao ta nhìn còn nhỏ mấy tuổi, hắn làm sao sáng tác ra như thế tinh xảo võ kỹ. Phải biết, chúng ta Mạnh Châu nhiều như vậy thiên tài. Tại dựa vào nhiều như vậy tài nguyên trồng chất xuống, rất nhiều thiên tài cũng căn bản sáng tác không ra như vậy võ kỹ a. Tiêu Thanh Nhã cảm giác đến không thể tưởng tượng, chí ít nàng cảm giác đến, coi như nàng tự phụ thiên tư chắc tuyệt, muốn sáng tác thoát ra dạng một môn võ kỹ, cho dù là 10 năm 8 năm khổ tu nghiên cứu, cũng là khó mà làm đến. Mạc Liên Thành khe khẽ thở dài, có nhiều khi, tài nguyên trồng chất cũng không phải là tuyệt đối. Mấu chốt nhất chính là chém giết cùng chiến đấu, chân chính võ kỹ sáng tác, vẫn là ở chỗ tiên huyết chém giết bên trong lĩnh ngộ. Chỉ có dạng này mới có thể lấy sáng tác ra tốt nhất võ kỹ. Mạnh Châu những thứ này thiên tài, tất cả đều là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Tứ đại gia tộc bốn chân đỉnh đứng, căn bản không có chiến loạn phân tranh, sao là tiên huyết tử vong, so sánh Tô Dạ kẻ này, tuổi còn trẻ được Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát. Gánh vác ngàn vạn áp lực, chênh lệch ở chỗ này liền đã hình thành đi ra. Tiểu tử này là chân chính trải qua trên mũi đao liếm huyết thời gian. Mạnh Châu những thứ này thiên tài so sánh hắn, chênh lệch a. Tiêu Thanh Nhã nghe nhà mình sư phó cho cái khác thiên tài cao như vậy thiên tài, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác khó chịu, không cẩn thận nghĩ đến Tô Dạ biểu hiện, nhưng lại là không thể không tán đồng. Nhã Nhi, người nhất định phải hào hào giao hảo cái này Tô Dạ. Người này tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, mà lại kẻ này trọng tình trọng nghĩa, Linh Nam sự tình hắn thà rằng bốc lên đắc tội ta phong hiểm, mà lại cầm ra Vạn Kiếm Phúc ba thành chính là trao đổi đại giới cũng phải giúp tại Linh Nam. Người các hạng điều kiện từ đều không thua cho đối phương. Nếu như có thể đem nắm cơ hội tốt, ngày sau tất nhiên được ích lợi vô cùng a. Mạc Liên Thành trịnh trọng nói. Chương 785, Hoàng thất cầu hòa. Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy nhà mình sư phó thần sắc nghiêm túc như thế, biết sư phó mình lần này cực kỳ nghiêm túc, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nàng tin tưởng mình sư phó phán đoán, sư phụ mình vì nàng quy hoạch qua rất nhiều, nhưng mỗi lần đều vì để nàng thu hoạch vô tận. Tô Dạ hiện tại nhìn Tiêu Thanh Nhã cùng Mạc Liên Thành ly khai, cũng là khoanh chân ngồi xuống, ma trầm xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ, kìm lòng không được mà nói, Tô Dạ. Người đưa người môn này Vạn Kiếm Phúc truyền cho Mạc gia, quả thật thích hợp sao? Môn này võ kỹ thế nhưng là ngươi hiện tại mạnh nhất át chủ bài. Cho thứ ba thành, lấy Mạc gia thủ đoạn muốn phân tích ra cũng không phải là chuyện không thể nào a. Đối với Tô Dạ môn võ kỹ này hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, môn võ kỹ này quả quyết là một môn tiêu chuẩn cực cao võ kỹ. Tô Dạ lại hơi hơi giơ lên khóe miệng nói ra, Mạc gia như vậy đại gia tộc muốn phân tích ra môn võ kỹ này đích thật là có thể làm được. Bất quá bọn hắn trong thời gian ngắn có thể làm không được đem vũ kỹ của ta cả bộ toàn phân tích ra, thời gian này nói ít cũng phải tốn hao mấy năm thời gian cùng thời gian. Thời gian này liền coi như bọn họ phân tích ra lại như thế nào. Lại có bao nhiêu người có thể học đến biết. Hắn đối với mình sáng tác ra môn võ kỹ này có tuyệt đối tự tin. Trong đó trình độ phức tạp, nếu lấy ngộ tính của hắn đều hao phí thời gian dài như vậy cùng phiền toái sáng tác đi ra. Trong thời gian ngắn phân tích nói nghe thì dễ. Mấy năm đằng sau, ta có tự tin có thể sáng tác ra so đây càng tốt võ kỹ. Tô Dạ thần sắc kiên định, nếu là những người khác lời nói, Ma Trầm không tin, nhưng là Tô Dạ lời nói, Ma Trầm, vô điều kiện tin tưởng. Cứ như vậy, Tô Dạ tại Pháp Thần Cung dàn xếp lại ngày thứ 10. Mạc gia tuyên bố tin tức, lui về cùng Linh gia thông gia, Mạc Tầm Phong cùng Linh Nam thông gia không còn giữ lời. Do Mạc gia cùng Linh gia hai phe thỏa đàm sau như vậy coi như thôi. Việc này kinh động đến một phương, bởi vì không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đám người suy đoán xôn xao, bất quá cuối cùng nhưng vẫn là không giải quyết được gì. Bởi vì, việc này công bố sau mấy ngày sau, liền được một cái khác tin tức cho cường thế ép xuống. Cái kia chính là, Pháp Thần Cung hướng ra phía ngoài tuyên bố một cái chấn kinh Thịnh Nguyên Hoàng triều tin tức. So sánh tin tức này, cái này Mạc gia cùng Linh gia sự tình cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Bắc Cảnh chính thức trở thành Pháp Thần Cung bốn thần tử một trong. Đồng thời, Pháp Thần Cung công bố Bắc Cảnh thân phận chân chính là được Thịnh Nguyên Hoàng triều cường thế truy sát tội phạm truy nã. Tô Dạ, tin tức này một ra, không chỉ là toàn bộ Mạnh Châu, Thịnh Nguyên Hoàng triều dưới trướng vực thổ lấy tốc độ cực nhanh, giống như giã hỏa liệu nguyên giống nhau truyền ra, rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến Pháp Thần Cung đang nói đùa. Nhưng mà sự thật hẳn là như thế. Tô Dạ, một cái được Thịnh Nguyên Hoàng triều truy sát truy nã người. Từ Phong Châu một đường chạy trốn đến Mạnh Châu, đối đầu Mạnh Châu rất nhiều pháp sư thiên tài, ngăn cơn sóng dữ, thành là Pháp Thần Cung thần tử. Tin tức này một ra, rất nhanh liền đến Thịnh Nguyên Hoàng triều trong lỗ tai. Sau mười mấy ngày, Thịnh Nguyên Hoàng triều, Cửu Vương gia ngồi trên ghế, chiếm được tin tức này thời điểm, giận tím mặt, chợt quát lên, đáng giận. Đồ hỗn trướng, các ngươi một đám rác rưởi, liền kết đan cảnh đều xuất động, lại còn bắt không được chỉ là một cái linh dịch cảnh Tô Dạ. Ta muốn các ngươi để làm gì? Hiện tại tốt, cái này Tô Dạ gia nhập Pháp Thần Cung, chúng ta đối lại cũng không thể tránh được. Vấn đề này truyền đi, quả thực là một trận chuyện cười lớn. Một đám người đứng tại Cửu Vương gia bên cạnh, đại khí không dám xuyễn, nhìn thấy Cửu Vương gia như thế nổi giận. Cũng chỉ có đại hoàng tử Trấn Huyền Minh cận vệ Tôn Hạo chính là Cửu Vương gia Hồng Nhân. Đứng ra ngoài, vương gia, cái này Pháp Thần Cung lợi hại hơn nữa. Tại chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng triều bên trong cũng đến cho chúng ta Hoàng triều mặt mũi không? Phải, chúng ta đi muốn cái này người. Bọn hắn Pháp Thần Cung khó được còn muốn đem người này cho bảo đảm rồi. Trước đây đều là do Cố Thiên Nam tên phế vật kia dẫn đội. Lần này do ta tự mình tiến đến, ta liền đem kẻ này bắt đi ra. Tự mình đưa đến vương gia trước mặt của ngài, nhường vương gia ngài hiểu này ác khí. Đầu chọc Tôn Hạo cười nịnh nói, lúc này đứng ra, nếu như có thể lập công, nhất định sẽ để cho Cửu Vương gia long nhan đại hỉ. Cửu Vương gia lặng lẽ nhìn thoáng qua Tôn Hạo, nhường Tôn Hạo toàn thân run một cái, không biết mình chỗ nào nói sai. Ngu xuẩn, Cửu Vương gia trầm giọng nói, Pháp Thần Cung phía sau chính là Pháp Sư Liên Minh, nếu như Pháp Thần Cung thật không có ý định bảo đảm người này. Người cảm giác cho hắn sẽ đem Tô Dạ thân phận công bố ra. Hắn miễn là không công bố, chúng ta không biết lúc nào mới có thể điều tra đến đây tử đi ra. Hắn hiện tại nếu dám công bố Tô Dạ thân phận, rõ ràng là muốn nói cho chúng ta biết. Cái này Tô Dạ bọn hắn về sau bảo đảm, không cho phép chúng ta nhúng tay. Cái này Pháp Thần Cung vì sao muốn bảo đảm cái này Tô Dạ? Trấn Huyền Minh ngồi ở một bên cẩn thận phân tích, Cửu Vương ra mặt không thay đổi nói. Cái này Tô Dạ không biết dùng thủ đoạn gì, làm tới Pháp Thần Cung thần tử. Thiên Hà Pháp Thần Cung chính là Pháp Sư Liên Minh xếp vào tại Thịnh Nguyên Hoàng triều lớn nhất. Pháp Thần Cung, nếu như cái này Pháp Thần Cung nhường Tô Dạ làm thần tử lời nói, như vậy hẳn là muốn quyết tâm muốn đi bảo đảm Tô Dạ, muốn động Tô Dạ, cái kia chính là đánh Pháp Thần Cung mặt, đến lúc đó Pháp Thần Cung giận dữ, liền là xúc động Pháp Sư Liên Minh, chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều đến run một cái. Trấn Huyền Minh nghe đến mấy cái này, lông mày nhăn lại, chợt xoa nhẹ một vò. Cha, ta ngược lại thật ra có một kế, nói nghe một chút. Cửu Vương gia nghe lời này, lên vài phần hiếu kỳ, hắn đứa con này ưu tú nhất, ngày bình thường vì chính mình bày mưu tính kế không phải số ít. Rất có đầu cùng trí tuệ, Trấn Huyền Minh giảng đạo, cổ nhân nói tốt, người này nếu không có thể cho chúng ta sử dụng, tất cho chúng ta giết chết. Trái lại đạo lý cũng giống như nhau, nếu như người này không có thể vì chúng ta giết chết, làm sao không cho chúng ta sử dụng đâu? Ý của ngươi là, Cửu Vương gia thần sắc khẽ giật mình, cha, bây giờ hoàng trong triều, phân tranh không ngừng, lấy Tam Vương gia cùng Đại Vương gia độc đoán, có phần đã bị Đại Đế vui yêu, bọn hắn dưới trướng mấy cái hoàng tử, chúng ta này hoàng thất nhiều lần tranh đấu đều đại rơi xuống hạ phong. Ta như không có qua tuổi tác, còn có thể cùng bọn hắn kiếm bên trên thoáng giấy rùa. Có thể hiện tại ta đã mau phải qua tuổi tác, lập tức sẽ đến lui ra thời điểm, đến lúc đó cha ngài dưới trướng không người, cùng những người này tranh đoạt, chẳng phải là muốn bị thiệt lớn. Trấn Huyền Minh nói ra, Cửu Vương gia vuốt vuốt lông mày, thở dài, cha lại làm sao không vì chuyện này phiền não, có thể ý của ngươi là, chẳng lẽ lại muốn để cái này Tô Dạ tới giúp chúng ta? Coi như cha ngươi ta hữu tâm, cái này Tô Dạ còn lại đáp ứng, mà lại, cái này Tô Dạ lại ưu tú, ứng phó những hoàng tử này, cũng không dễ dàng đi. Trấn Huyền Minh thổn thức cảm khái, cha, ngài cái này quá coi thường Tô Dạ, ta cùng ngài nói qua, kẻ này lấy linh dịch cảnh đệ tam trọng thực lực cùng ta đánh cái cân sức ngang tài. Thậm chí ngay cả ta đều đến nhượng bộ ba điểm, kẻ này thực lực quả quyết không thể khinh thường, mà lại ta suy đoán hắn nửa năm không thấy, sợ là thực lực lại có nhìn thấy lớn lên, thật so sánh những hoàng tử này, sợ là không tất lại yếu đi nơi nào a. Có thể ngươi có nắm chắc nhường Tô Dạ đáp ứng. Cửu Vương gia nặng nề nói. Chương 786, Linh gia thù lao. Cha, ngài mà lại cẩn thận tưởng tượng, chúng ta cùng Tô Dạ đến cùng ở nơi nào có ân oán. Trấn Huyền Minh nói ra, người này giết ngươi thập lục đệ, cái này ân oán phiền phức ở chỗ này. Cửu Vương gia nói ra, Trấn Huyền Minh cười cười, cha, đây là chúng ta đối với mối thù của hắn. Người này lúc trước cùng thập lục đệ tranh đoạt kiếm đế di tích, giết thập lục đệ là hoàn toàn hành động bất đắc dĩ. Hai người tính không được có thù hận tại người, hắn đối với hoàng thất thì càng không có thù gì oán. Nếu như chúng ta đều có thể đem thù này oán thả xuống, nói như vậy động việc này xác suất cũng liền nhiều ra nhiều lắm. Cửu Vương gia tinh tế nghe xong, càng ngày càng cảm giác đến Trấn Huyền Minh nói có đạo lý. Bất quá rất nhanh hắn vẫn lắc đầu một cái. Chúng ta truy sát Tô Dạ nhiều lần như vậy, cái này Tô Dạ sao lại không ghi hận trong lòng, việc này xác thực không cách nào tránh khỏi, cho nên đã đến cha ngài lấy hay bỏ thời điểm, nếu như chúng ta có thể trong bóng tối hướng hắn cúi đầu. Nghĩ đến Tô Dạ cũng không lại cố chấp trêu chọc chúng ta hoàng thất cái này đại phiền toái. Mà lại, ta trước kia liền nghĩ đến hôm nay một màn, đã sớm có lưu lại chuẩn bị ở sau. Trấn Huyền Minh cười nói, ý của ngươi là, Cửu Vương gia kinh ngạc nói. Trấn Huyền Minh nói ra, lúc trước có một cái thiên trì cự thú bỏ mệnh đi cứu Tô Dạ. Ta cũng không đem giết đi, mà là cầm tù trong hoàng thất, này là đả động Tô Dạ điều kiện một trong. Nó hai, ta lúc đầu cũng không nhường cha giết cái kia Cố Thiên Nam. Thực ra cũng không phải là xem cái kia Cố Thiên Nam đáng thương là hắn cầu tình, mà là chính dùng tốt đến hôm nay. Ý của ngươi là, giết Cố Thiên Nam, dùng cái này đi giao hảo Tô Dạ. Cửu Vương gia kinh ngạc nói. Trấn Huyền Minh nở nụ cười, đúng là như thế, Cố Thiên Nam nhiều lần là cha làm việc không chu toàn, lại hại thập lục đệ tổn hại tang tính mệnh, như còn lưu hắn, khó đảm bảo cha ngài uy nghiêm, cho nên hắn phải chết, nếu muốn chết, hà tất không chết đến chính chỗ, chính tốt hắn chính là truy sát Tô Dạ chủ lực, lúc trước lại nhiều lần bức bách tại Tô Dạ, đem hắn đưa đến Tô Dạ trước mặt, thái độ của chúng ta liền lại không qua rõ ràng. Cửu Vương gia không khỏi cảm khái tán thưởng, nhà mình nhi tử trưởng thành a, cái này hoàn hoàn đan sen kế sách, xác thực hắn đều không nghĩ tới, không nghĩ tới Trấn Huyền Minh đã sớm lưu tốt chuẩn bị ở sau. Làm xong mưu đồ, không tệ, không tệ, Huyền Minh, không uổng công cha bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Bất quá, những khả năng này còn chưa đủ a. Cửu vương gia nói ra, Trấn Huyền Minh bật cười lớn. Cha, những thứ này tự nhiên còn chưa đủ. Bất quá lúc này liền phải xem ngài chọn tuyển. Chúng ta miễn là hướng hắn trong bóng tối cúi đầu, cũng nói rõ bản ý của mình. Nhường Tô Dạ thay thế thập lục đệ vị trí, giúp ngài xuất chinh. Đến lúc đó, việc này không tất không thể đàm khép. Bất quá liền xem Tô Dạ làm sao cái công phu sư tử ngoạm pháp. Muốn ta hướng hắn cúi đầu, làm sao có thể? Cửu vương gia nhíu mày lại. Huyền Minh, người ta thân là hoàng thất, chẳng lẽ lại mặt mũi cũng không cần sao? Trấn Huyền Minh thở dài. Cha, ngài suy nghĩ rõ ràng lợi và hại. Nếu như chúng ta không giao tốt Tô Dạ, đem việc này xử lý thỏa đáng, đến lúc đó chúng ta mặt mũi bảo vệ sao? Không có, ngoại nhân lại nhìn chúng ta như thế nào? Nói chúng ta một cái Tô Dạ đều giết không được, ngược lại còn nhường hắn thành là pháp thần cung thần tử. Cái khác người của hoàng thất cũng sẽ chế giễu chúng ta vô năng. Thậm chí này chuyện tới đại đế trong tai, càng vì để đại đế đối với chúng ta thái độ chuyển biến lớn, cảm giác cho chúng ta nhường hoàng triều hổ thẹn, mà hiện tại, chúng ta chỉ là hướng Tô Dạ cúi đầu mà thôi. Trấn Huyền Minh chữ chữ nặng nề, chỉ cần chúng ta có thể dưới đáy cái này đầu, giao hảo tại Tô Dạ, kém cỏi nhất, Tô Dạ mặt ngoài cùng hoàng thất chúng ta quan hệ lương tốt. Chúng ta mặt mũi sắn trở về, không có người biết đến cùng là chúng ta hướng Tô Dạ cúi đầu vẫn là Tô Dạ hướng chúng ta cúi đầu. Tốt nhất tình huống, Tô Dạ cùng chúng ta liên thủ, bổ túc thập lục đệ chống chỗ, còn nhường ngài mở mày mở mặt, này là vẹn toàn đôi bên kế hoạch. A, Cửu vương gia vẫn như cũ trong trầm tư, cũng không sốt ruột xuống quyết đoán. Cha, việc này để cho ta toàn quyền xử lý, nhi thần nguyện ý kiệt lực xuất mã. Trấn Huyền Minh khom người nói ra. Cửu vương gia suy nghĩ sâu xa nửa ngày, cuối cùng nói ra, tốt, Huyền Minh, việc này liền giao cho ngươi tới xử lý. Ngươi có thể vì ngươi cha ta phân ưu giải nạn, vì phụ rất là vui mừng. Cha cũng hy vọng ngươi có thể ở đây phương diện giao cái trước hoàn mỹ bài thi. Lấy chúng ta này hoàng thất hiện tại gian nan khổ cực. Cha, giao cho ta đi. Trấn Huyền Minh ánh mắt kiên định. Bây giờ, Tô Dạ tại Mạnh Châu đã triệt để dương danh. Lúc đầu lấy Bắc Cảnh thân phận lên làm thần tử vị trí. Tô Dạ cố nhiên tại Mạnh Châu nổi danh, có thể còn không đến mức danh tiếng vang xa, nhưng người người đều đối với hắn vô cùng coi trọng, mà lại ký ức còn mới, chí ít trong ngắn hạn, thần tử hai chữ này còn chưa đủ lấy nhường toàn Mạnh Châu trên dưới đều đối với Tô Dạ ký ức khắc sâu. Thế nhưng là đợi đến pháp thần cung bộc quang Tô Dạ thân phận đằng sau, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Tô Dạ hoàn toàn thành là một cái truyền kỳ, hiện tại toàn bộ Mạnh Châu trên dưới, khắp nơi có thể thấy, đều có không ít người tại nghị luận Tô Dạ sự tình. Một cái được Thịnh Nguyên hoàng triều truy sát người trẻ tuổi, một đường trèo đèo lội suối, đi tới pháp thần cung, cạnh tranh thành là thần tử, không thể bảo là không đủ hí kịch tính, mà giờ này khắc này, Tô Dạ thì là phó ước, đi tới Linh gia bên trong. Linh Nam sự tình hắn đã hoàn thành, hiện tại đi tới Linh gia, tự nhiên là trước đến xem Linh gia cái kia thần bí tổ tự kiếm bia. Chính là Tô Dạ đến lúc, Linh gia trên dưới dưới đều đã tập kết hoàn tất. Bắc Cảnh tiểu hữu, a không, Tô Dạ tiểu hữu, Linh bác tự mình thống lĩnh trước tới đón tiếp, một mặt sướng cười, rất là hoan nghênh, bây giờ thấy Tô Dạ đã biến thành bản thân khuôn mặt lúc, Linh bác cũng là khó mà tin được, bất quá Tô Dạ thân phận không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ biết Tô Dạ hiện tại là pháp thần cung thần tử là được Tô Dạ nói ra. Linh gia chủ, ta lần này đi tới Linh gia, không biết có chuyện gì, Linh gia chủ nên rõ ràng đi. Linh bác cười ha ha nói, đó là tự nhiên, ngài cùng Linh Nam cô gái nhỏ này hợp tác, ta cũng là biết đến, chúng ta cái này làm trưởng bối, sao lại không quan tâm vãn bối sự tình đâu. Tô Dạ trong lòng cười nhạo, nói ra, Linh gia chủ miễn là không trách cứ ta khư khư cố chấp, ngăn trở Linh gia cùng Mạc gia thông gia, hỏng các ngươi Linh gia chuyện tốt là được. Hắn cũng không sẽ đem những thứ này ra mà thành tinh nhân vật nói lời để ở trong lòng. Cái này Linh bác trước đó sợ không phải xin đem Linh Nam đi Mạc gia trong ngực nhét. Bất quá hiện tại được chính mình cản trở, thực sự không còn biện pháp nào mà thôi. Linh bác mỉm cười nói, vậy làm sao sẽ, nhân duyên này một chuyện, vốn là xem duyên phận. Hắn nghe nói Tô Dạ lui Linh Nam hôn sự, đúng là trong lòng rất buồn bực. Bất quá nghĩ lại một nghĩ, Tô Dạ cùng Linh Nam có giao dịch tại người, cái này chẳng phải là nhà mình giao hảo Tô Dạ một cơ hội. Linh Nam không có đến Mạc gia, liền vẫn là Linh gia người, dùng cái này giao hảo Tô gia, đối với bọn họ Linh gia cũng là rất nhiều chỗ tốt a. Tô gia cũng không có đem Linh Bác lời nói coi ra gì. Chậm rãi mà nói, Linh gia chủ quả nhiên khai sáng, Tô gia tiểu hữu thực sự quá khen, nói đến, Nam, đã ngươi đáp ứng Tô gia tiểu hữu, vậy còn không mau đem thù lao dâng lên, chúng ta Linh gia người, làm việc nhưng cho tới bây giờ không nợ người nhân tình a. Linh Bác nhắc nhở, chương 787, kiếm bia lĩnh ngộ Linh Nam cũng trong đám người. Nghe nói lời ấy, tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào, dù sao nhà mình gia chủ cũng là sớm an bài qua chính mình nhiều lần. Mà lại, nàng xác thực hữu tâm cảm kích Tô Dạ. Tô Dạ vừa lên làm thần tử không lâu, liền lập tức giải quyết chuyện của nàng, trả lại cho nàng một cái tự do. Linh Nam từ trong ngực lấy ra linh thạch, trực tiếp đưa đến Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ công tử, đây là ta hứa hẹn đưa cho ngươi linh thạch. Tô Dạ tiếp được linh giới, cẩn thận như vậy xem xét, phát hiện trong đó đúng là có trọn vẹn 4.000 viên linh thạch. So trước đây hứa hẹn qua linh thạch muốn nhiều hơn nhiều gấp đôi. Tô Dạ đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu được, biết rõ đây là Linh Bác an bài, bây giờ nhiều ra nhiều linh thạch như vậy, là Linh Bác muốn bày ra tốt chính mình thôi. Linh Bác sợ Tô Dạ cự tuyệt, vội vàng nói, lúc ấy Nam Nhi hứa hẹn cho Tô Dạ tiểu hữu, còn có rất nhiều mỹ nhân. Nói xong lúc, Linh Bác vỗ tay một cái, nghe được thanh âm, một loạt thủy linh thanh tú nữ tử, tựa hồ là trước đó đều đã chuẩn bị xong đứng dậy. Những cô gái này ăn mặc quy củ, đi tới Tô Dạ trước mặt lúc, hai gò má đỏ bừng, vụng trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Dạ, đều là thẹn thùng. Tô Dạ tiểu hữu, đây đều là chúng ta Linh gia bên trong trẻ tuổi nữ tộc nhân. Ta chính êm tai nói Tô Dạ tiểu hữu tại Pháp Thần Cung còn thiếu khuyết một chút nữ tỳ. Những cô gái này đều có thể thỏa mãn Tô Dạ tiểu hữu điều kiện, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chí ít tại hầu hạ người lên, tuyệt đối là có một bộ, mà lại các nàng đều tuyệt chưa lập gia đình phối, tất cả đều là trong sạch chi thân. Linh Bác cười nói, nói xong lúc, trong lòng cũng của hắn là ẩn ẩn đang chảy máu. Phải biết, cái này một hơi được hắn an bài ra trọn vẹn hơn 20 tên Linh gia nữ tử. Những cô gái này chính là Linh gia cùng gia tộc khác thông gia, vốn có thể là Linh gia mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại toàn được hắn cược tại Tô Dạ trên thân. Hắn biết rõ Tô Dạ là giữ sự trong sạch tự tốt người. Khỏi cần phải nói, nếu như cái này hơn 20 người, có một cái có thể lấy Tô Dạ niềm vui, như vậy hắn Linh gia liền kiếm bộn rồi. Lúc đầu Linh Nam hứa hẹn cho Tô Dạ chính là một chút phổ thông tỷ nữ mà thôi, cũng không phải là Linh gia người mà thôi. Nhưng là hắn nghe nói việc này, trực tiếp cải biến phương châm. Hiện tại Linh Bác cũng là giấu trong lòng bất an, nhìn về phía Tô Dạ, hy vọng Tô Dạ có thể đáp ứng. Tô Dạ há lại không biết Linh Bác ý tứ, chậm rãi nói ra, ta từ vừa mới bắt đầu liền không có đáp ứng nhường Linh Nam tặng cho ta những tỷ nữ này. Bất quá, cái này 4.000 khối linh thạch ta thu, những thứ này Linh gia cô nương thì không cần. Nghe nói lời ấy, một đám Linh gia cô nương trên mặt hiện lên một tia bình yên. Linh Bác cùng các nàng nói qua, nếu như các nàng có thể cùng theo Tô Dạ, ngày sau tiền đồ vô lượng, ăn ngon uống say, nhất định lên như diều gặp gió. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, Tô Dạ căn bản mắt nhìn thẳng các nàng cũng không nhìn. Linh Nam cũng là càng đoán không ra Tô Dạ người này lên. Cái này Tô Dạ đến cùng thích gì, ai cũng không biết. Linh Bác nhìn thấy Tô Dạ cự tuyệt, cũng không tốt lại kiên trì mạnh đưa, chỉ đến cười ngây ngô nói, nếu Tô Dạ tiểu hữu không thích, vậy liền tha thứ lão phu bêu xấu, đều trở về đi, những thứ này Linh gia cô nương dù sao cũng hơi u oán. Nhao nhao rời đi, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta để ý nhất vẫn là Linh gia tổ tự kiếm bia một chuyện. Không biết cái này kiếm bia, đến cùng có hay không ngoại giới truyền ngôn như vậy khen đại. Tô Dạ tiểu hữu yên tâm, cái này kiếm bia, chính là chúng ta Linh gia tổ thượng truyền lại. Chúng ta Linh gia tổ thượng từng đi ra một vị kiếm đế lão tổ. Lão tổ lưu lại kinh thiên ý chí tại kiếm bia bên trong, cũng tại cái này kiếm bia chỗ khô tỏa vài vạn năm, mà lại cuối cùng chôn giấu tại kiếm bia bên dưới, tố tạo ra được cái này có thể để người ta kiếm đạo cảnh giới phóng đại kiếm bia. Cái này kiếm bia tại Mạnh Châu bên trong đều là độc nhất vô nhị. Linh Bác vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tô Dạ nghe đây nhẹ gật đầu, đã như vậy liền dẫn ta xem một chút đi. Hắn cảm thấy hứng thú nhất đích thật là cái này kiếm bia. Nếu như cái này tổ tự kiếm bia có thể để cho hắn kiếm đạo cảnh giới tăng nhiều, cái kia không thể bảo là một kiện tuyệt diệu đại tốt sự tình. Dù sao hắn từng đạt được Lăng Tiêu kiếm đế kinh người kiếm ý, lại là không thể sử dụng, thật sự là một kiện làm cho lòng người bên trong chuyện buồn bực. Tô Dạ tiểu hữu mời, Linh Bác tất nhiên là phía trước hấp tấp dẫn đường, một đám linh gia người cũng là cùng đi bên cạnh, đem Tô Dạ phụng làm khách quý, nói đến cũng là thổn thức không thôi, trước đây ai cũng không có đem Tô Dạ coi ra gì. Có thể hiện tại xoay một cái, một đám người lại là không thể không vây quanh Tô Dạ chuyển. Tô Dạ cau mày một cái, bọn hắn đều đến hoảng sợ muốn mệnh. Rất nhanh, Linh Bác liền có đem Tô Dạ dẫn tới một chỗ miếu đường chỗ. Mà này miếu đường trước, tắc là có một cái bia đá. Cái này miếu đường lâu dài không người đặt chân, mà lại âm phong đập vào mặt. Hiển nhiên là chôn giấu người chết chi địa. Nhà ta vị kia kiếm đế lão tổ, liền chôn giấu tại tấm bia đá này bên dưới. Cho nên mỗi năm tế tự thời điểm cũng sẽ trước tới nơi đây. Linh Bác một năm một mười nói, hoàn cảnh nơi này không tầm thường a. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt tụ vào tại kiếm bia phía trên, nói nhỏ, tốt thô bạo khí tức bá đạo, quý tộc lão tổ khi còn sống tất nhiên là một cái kinh thế cao thủ. Cái này kiếm trên tấm bia kiếm ý trùng thiên chi cường. Dù là đã vẫn lạc nhiều năm vẫn như cũ nhường hắn cảm giác được dùng mình. Không rét mà run, toàn thân đều ẩn ẩn có chút run rẩy. Người này thực lực tiêu chuẩn, nên không tại Lăng Tiêu kiếm đế bên dưới, thực không dám giấu giếm. Linh Bác suy nghĩ ít cho phép vẫn là nói, nhà ta lão tổ chôn giấu ở nơi này, dù là hắn đã vẫn lạc, vẫn như cũ nhường phương viên âm phong bất diệt, cho nên ngày bình thường, tu vi quá người yếu, căn bản không dám đến gần nơi đây, mà lại lĩnh ngộ kiếm bia lúc, mà lại cũng là xuất hiện qua một chút ngoài ý muốn. Ồ, cái gì ngoài ý muốn? Tô Dạ hỏi, đại khái ba lần lĩnh hội cái này kiếm bia, muốn có một lần sẽ có người điên đi, cho dù sau đó trị tốt. Nhưng cũng muốn đầu ngu dốt, ngộ tính thiên tư giảm nhiều một đoạn, chúng ta linh gia đã từng có một vị thiên tài, bởi vậy từ thiên tài đàn rơi xuống, nhường ta linh gia cũng là bởi vì này bị hao tổn. Đến cái kia đằng sau, lại tới nơi đây đốn ngộ, liền phải là đi qua nhiều phiên khảo lượng, Linh Bác một năm một mười nói, Tô Dạ nhếch miệng lên, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh chật chật nói, có thể đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới kiếm đế cảnh giới. Tự thân kiếm ý đã đi qua thiên truy bách luyện, ý nghĩa chí xa không phải người khác có thể so sánh. Dù là hắn đã vẫn lạc, lưu lại ý chí cũng sẽ nhường hậu nhân nhượng bộ lui binh. Không dám tới gần, việc này cũng là có phần là bình thường, nhược tâm có lão nhân gia ông ta không tôn kính người. Gặp phải một chút trừng phạt cũng là rất bình thường. Cái gì là cường giả? Liền là những cường giả này dù là vẫn lạc, dù là đã chết đi, cũng không phải loại người nào đều có thể tiết độc. Tô Dạ tiểu hữu vẫn là cẩn thận mới là tốt a. Linh Bác nói ra, chúng ta sẽ ở này trông coi ngươi, như có sai lầm, chúng ta sẽ lập tức đến đây cứu. Tô Dạ quơ quơ ống tay áo, hắn mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng nếu như điểm ấy thất bại nho nhỏ đều sợ lời nói. Vậy hắn cũng liền không gọi Tô Dạ. Không cần, các ngươi đi bên ngoài trông coi đi, nếu như muốn lĩnh hội kiếm đạo, nhất định phải bình tâm ngưng thần, các ngươi lưu ở nơi đây. Ta muốn thế nào lĩnh hội? Tô Dạ nói ra, cái này, Linh Bác không dễ trả lời ứng. Nếu như Tô Dạ thật gây ra rủi ro, Pháp Thần Cung giận dữ, bọn hắn linh gia sợ là đều đến trực tiếp biến mất. Chương 788, Vô Thượng Kiếm Cảnh giai đoạn thứ 3. Tô Dạ biết rõ Linh Bác tâm tư. Phất phất tay, các ngươi không cần phải lo lắng, liền ở bên ngoài trông coi, nếu như cảm ứng được cái gì chỗ không đúng, đại có thể lập tức xông tới là được. Linh Bác nghe vậy, cùng gia tộc khác cao tầng liếc nhau, mắt thấy Tô Dạ đã quyết đoán, thật sự là không tốt làm nghịch Tô Dạ ý tưởng. Suy nghĩ lại, Linh Bác cũng chỉ đành phải nói, nếu Tô Dạ tiểu hữu ý tưởng như vậy, cái kia có vấn đề gì? Thỉnh cầu lập tức phân phó chúng ta. Tô Dạ nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Linh Bác bọn người ly khai. Linh Bác mấy người cũng là giấu trong lòng bất an, tuy nói có bọn họ bên ngoài trông coi, xảy ra chuyện xác suất không cao, thế nhưng là không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất a, cho tới Linh Bác bọn người thần kinh đều kéo căng xuống tới. Không dám có một tơ một hào buông lỏng, thời khắc nhìn chằm chằm cái này tổ tự kiếm bia bên trong. Tô Dạ hiện tại ngắm nhìn bốn phía, cảm ứng đến chung quanh âm phong, có chút khom người, mặc dù không biết tiền bối tôn tính đại danh, nhưng hôm nay vãn bối muốn mượn dùng tiền bối dư lưu lại kiếm bia dùng một lát. Lần này nhất định vô cùng cảm kích, nói xong lúc, Tô Dạ cũng không nhiều lời, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt bỏ vào cái này tổ tự kiếm bia phía trên. Cách xa nhau như thế khoảng cách ngắn bên dưới, Tô Dạ càng cảm ứng được cái này kiếm trên tấm bia tràn ngập kinh người kiếm ý. Trong lòng cũng là thổn thức cảm khái, thầm nghĩ nơi đây quả nhiên là một cái bảo địa. Hắn vì sao muốn nhường Linh Bác ly khai? Cũng không phải là hắn nắm đại tự phủ, mà là nếu như Linh Bác lưu lại nơi đây, như vậy hắn liền không có hiện tại như thế hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh. Hắn lúc nãy quan sát bốn phía, lại thêm hiện tại phân tích, đã cho ra một chút kết luận, vì sao cái này tổ tự kiếm bia có thể đối với kiếm đạo cảnh giới có chỗ trợ giúp. Bởi vì hắn hiện đang ngồi ở nơi đây, lĩnh hội mà xuống, liền phảng phất gặp được tiên quân vạn mã rút kiếm mà đến. Lại lấy cực mạnh kiếm đạo cảnh giới cùng hắn va chạm giao thủ. Cùng ý chí của hắn giao phong, cùng kiếm của hắn đạo giao phong, như vậy trùng điệp rèn luyện bên dưới, nếu như lại đến không ra một chút kết quả tốt, vậy liền như Linh Bác lời nói, lại điên đi, bởi vì ý chí không kiên định người, đứng trước khủng bố như thế tôi luyện, ý chí bị phá hủy, há lại không điên, phải biết, ngồi ở chỗ này mặt người đúng là một cái kiếm đế. Dù là cái này kiếm đế chết rồi, chết vô số năm, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tô Dạ hiện tại nhắm hai mắt, liền cảm ứng được trùng điệp âm phong đập vào mặt, những thứ này âm phong bao trùm thân thể, phảng phất từng tầng lạnh giá đao, tùy tiện đều có thể xâm nhập nhập thể, đem thân thể của hắn xé rách, đem ý chí của hắn phá hủy sụp đổ. Tô Dạ cũng không để ý, vẫn như cũ là lẳng lặng cảm ngộ cái này kiếm trên tấm bia kinh người kiếm ý, lại dung hội tự thân, tới, Tô Dạ cũng không được tầng này tầng xâm nhập cho đánh tan. Nghênh đón lại là kiếm bia càng mãnh liệt ý chí xâm nhập. Cái này ý chí là kiếm đế ý chí, cũng chính là kiếm ý. Quá tuyệt vời, Tô Dạ không có bất kỳ cái gì lùi bước, ngược lại là càng hưng phấn. Đối diện với mấy cái này kiếm ý, trong lòng bành trướng mãnh liệt. Đây mới là kiếm đạo, ngươi mạnh, ta muốn mạnh hơn ngươi. Thời gian qua đi, Tô Dạ như lão tăng một dạng ngồi xếp bằng bất động. Lá khô rụng xuống, tại Tô Dạ trên bờ vai được âm phong thổi rơi. Không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện tại tối tim như bị đao cắt, loạn nhập con kiến một dạng cũng không phải là Tô Dạ, mà là thủ tại ngoại giới linh gia bọn người. Sớm biết, cũng không bằng đổi điều kiện, cho dù là vạn khối linh thạch, nhưng cũng so hiện tại như vậy lo lắng đề phòng phải mạnh hơn nhiều a. Linh gia một cái cao tầng thở dài, tiếng lòng từ đầu đến cuối căng thẳng, bọn hắn không biết Tô Dạ cũng không có việc gì, cũng không tốt xông đi vào đánh gãy Tô Dạ lĩnh ngộ. Cả hai phàm là một cái khâu xảy ra vấn đề, vậy bọn hắn linh gia tình cảnh liền lúng túng. Linh Bác lắc đầu, bây giờ nói những thứ này đã không còn ý nghĩa, chỉ có thể cầu nguyện Tô Dạ có thể lĩnh hội thành công. Dạng này tại chúng ta linh gia mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Linh Nam cũng không nghĩ tới cái này kiếm bia đúng là nguy hiểm như thế. Nàng tuy nói biết rõ linh gia có dạng này một cái kiếm bia, nhưng là cái này kiếm bia minh xác quy định qua muốn vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng mới có thể lấy lĩnh hội, nàng mới đầu không có nghiên cứu, hiện tại đến xem, nguyên lai chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng mới không còn gây ra rủi ro. Nàng trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ, chỉ muốn Tô Dạ có thể bình yên vô sự, không muốn xảy ra vấn đề gì. Chính là trong lòng mọi người lo lắng thời điểm, đột nhiên toàn bộ tổ tự kiếm bia hoàn cảnh bên trong bất thình lình tuôn ra hiện ra mặt khác một cơn gió lớn. Cái này cuồng phong chỉ một thoáng hiện ra mà ra, tại chỗ đem cái kia nguyên bản cường thịnh âm phong phá hư ra. Sau đó, một cỗ kinh người kiếm đạo khí tức chỉ một thoáng vượt trên kiếm bia kiếm ý. Kèm theo là Tô Dạ thân thể cũng là bỗng nhiên đứng dậy. Thật mạnh kiếm đạo khí tức. Linh gia mấy cái cao tầng cảm ứng được cỗ này kiếm đạo khí tức lúc, hít một hơi thật sâu, lập tức hô, Linh Bác thần hồn quan sát, phân rõ bên dưới, ngược lại hút miệng khí lạnh. Đây là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Tô Dạ lại nhưng đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Đồng thời trong vòng tham ngộ, trực tiếp tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Linh Nam cũng là ánh mắt trợn đại, Tô Dạ vậy mà sớm liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Chờ một chút, Linh Bác nhìn chăm chú mà đi, bỗng nhiên mở miệng hô lên, một đám linh gia cao tầng không biết Linh Nam ý tứ. Chuyển mắt nhìn lại, rất là nghi hoặc, Linh Bác con người đột nhiên rụt lại. Các ngươi không có phát hiện sao? Tô Dạ kiếm đạo trong hơi thở, ẩn ẩn trộn lẫn lấy vài phần kiếm ý, có được kiếm đạo khí tức, liền liền tiến vào vô thượng kiếm cảnh, có thể được xưng làm kiếm tông, mà có được kiếm đạo ý chí, tên gọi tắt kiếm ý, hẳn là tiến nhập thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới. Được xưng làm kiếm tôn, lại hướng lên, tắc liền là đầy trời ý chí hóa thành lĩnh vực, là kiếm đạo cảnh giới chí cao vô thượng chi cảnh. Cũng chính là trong truyền thuyết kiếm đế, một cái kiếm đế tồn tại, thường thường tại đồng bậc bên trong không nói vô địch, nhưng cũng là không người dám tại trêu chọc tồn tại. Tô Dạ bây giờ có được vài phần kiếm đạo ý chí. Chẳng lẽ lại, hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới? Mấy cái linh gia cao tầng kinh ngạc nói. Linh bác nhẹ nhàng lắc đầu. Không, còn không có, hắn chỉ là có một ít kiếm ý hình thức ban đầu. Chỉ là ý nghĩa chí đầy đủ kiên định, đã ẩn ẩn hướng phía hình thành kiếm đạo ý chí đi hướng mà đi. Bất quá, hắn không tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới hợp tình hợp lý. Bởi vì hắn lúc đầu chỉ có vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai. Thông qua bia đá tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba đã đủ nghe rợn cả người. Đương nhiên, tối mấu chốt nhất là, hắn hiện tại kiếm đạo trong hơi thở nếu có được kiếm ý hình thức ban đầu. Liền đại biểu lấy hắn, có tiên tư có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất kiếm đạo cảnh giới. Nghe nói như thế, một đám người mãnh hít vào một hơi. Đúng là chuyện như vậy. Rất nhiều vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba cường giả là chỉ có kiếm đạo khí tức mà không ý chí. Một khi có từng tia, liền đại biểu người này cực kỳ có khả năng tiến vào cao hơn kiếm đạo cảnh giới. Tô Dạ còn trẻ như vậy, mới lúc nãy tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Liền hoàn thành như thế hiệu quả, chúng ta hẳn là cao hứng, Linh Bác mừng rỡ trong lòng. Đây đối với chúng ta Linh gia mà nói là chuyện tốt, là cái đại hảo sự a. Chương 789 Trấn Huyền Minh đến không uổng công bọn hắn nhắc nhở treo mật lâu như vậy. Lần này Tô Dạ tại bọn hắn Linh gia đạt được như thế đại chỗ tốt. Tương lai còn buồn không giúp Linh gia. Đi vào chúc mừng Tô Dạ. Linh Bác chắp tay tiến đến. Đợi được đến lúc đó, Tô Dạ đã trợn ra hai con ngươi. Thấy được bọn hắn đến. Chúc mừng Tô Dạ tiểu hữu tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Thậm chí, còn có được kiếm ý hình thức ban đầu. Linh Bác liền vội vàng tiến lên chúc mừng. Hắn nói chuyện cũng là rất có tiêu chuẩn. Lần này miễn là đi Tô Dạ thành quả bên trên khen. Như vậy thì là ám chỉ Tô Dạ bây giờ được những thứ này thành quả. Đều là bọn hắn Linh gia công lao a. Tô Dạ há lại không biết Linh Bác ý tứ. Hắn không thích những thứ này đa mưu túc trí người. Mỗi một câu đều đang tính kế, mỗi một chữ thậm chí đều có phần có thâm ý. Bất quá hắn hiện tại xác thực tiến nhập vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Mà lại lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, có thể đạt được cái này thành quả, Tô Dạ trong lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này tổ tự kiếm bia xác thực có phần có hiệu quả. Tại mãnh liệt như vậy kiếm ý bức bách xuống, đối với kiếm đạo áp chế tác dụng, đơn giản quá hoàn mỹ, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Linh Bác gia chủ, lần này ta được đến những thứ này kiếm ý hình thức ban đầu, mà lại kiếm đạo cảnh giới như thế tăng nhiều. Vẫn là may mắn mà có Linh gia kiếm bia, nếu là không có Linh gia kiếm bia, ta hiện khi tiến vào vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Thời gian còn đến lại sau này kéo dài một chút, Linh Bác đạt được Tô Dạ lời này, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, ngữ khí đều hưng phấn không thôi mà nói, không dám nhận, Tô Dạ tiểu hữu nếu như ưa thích, tuy nói ta Linh gia cũng không trường hợp đặc biệt, nhưng chỉ cần Tô Dạ tiểu hữu nghĩ, cái này kiếm bia. Chúng ta có thể để cho Tô Dạ tiểu hữu dùng nhiều qua mấy lần trước. Tô Dạ nghe vậy, trong lòng tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Hắn vốn là nghĩ nâng yêu cầu này, bởi vì nếu như dùng nhiều mấy lần lời nói, hắn kiếm đạo cảnh giới còn sẽ có cao hơn đề thăng. Bất quá Linh Bác như là đã đem nói được mức này. Hắn tự nhiên cũng không có đạo lý không cho điểm đối phương chỗ tốt. Sau này Linh gia nếu có cái gì khó khăn, có thể tới tìm ta. Ta cái này thần tử thân phận có thể giúp thì giúp. Tô Dạ bình tĩnh nói, đạt được Tô Dạ một câu nói như vậy, Linh Bác trong lòng kinh hỉ vạn phần, hắn muốn liền là Tô Dạ một câu nói như vậy a. Phải biết, Tô Dạ dạng này một cái thần tử thân phận, cho dù là hắn cùng tứ đại gia tộc nói lời này, tứ đại gia tộc đều đến mừng rỡ tiếp thụ, huống chi hắn Linh gia, có lẽ Tô Dạ hiện tại cũng không nhiều đại thực quyền. Có thể hắn thần tử thân phận nhất định tại Pháp Thần Cung bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi. Ngày sau nếu như có thể đến quyền, đối với bọn hắn Linh gia trợ giúp thật sự là quá lớn. Tô Dạ chậm rãi nói ra, tốt, như là đã lĩnh hội hoàn tất, ta cũng là thời điểm rời đi. Tô Dạ tiểu hữu không ở thêm mấy ngày, chúng ta Linh gia còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị đâu. Linh bác vội vàng mời ở lại. Cũng tốt, ta ngay tại Linh gia ở thêm mấy ngày. Tô Dạ nói ra, hắn hiện tại cần vững chắc của mình kiếm đạo cảnh giới là một. Mà lại nếu lựa chọn cùng Linh gia giao hảo, nhiều tại Linh gia lưu mấy ngày, cho gia tộc khác nhìn xem cũng là tất yếu. Cái này thực sự không thể tốt hơn. Linh bác mừng rỡ trong lòng. Tô Dạ tại Linh gia, ở một cái liền là thời gian một tháng. Một tháng này, Tô Dạ đem tự thân kiếm đạo cảnh giới cũng là vững chắc cái không sai biệt lắm. Bất quá Tô Dạ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là chính hắn kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý của hắn mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, kiếm ý của mình cùng Lăng Tiêu kiếm đế kiếm ý phong cách hoàn toàn khác biệt. Là hai cái đại phương hướng, bất quá hiện tại hắn còn tạm thời ước đoán không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái như thế kiếm ý, cứ như vậy, nhất lưu sau một tháng, Tô Dạ rời đi Linh gia, mà Linh gia trên dưới dưới cao tầng đều đứng dậy đưa tiễn. Một mực đem Tô Dạ đưa đến Pháp Thần Cung trước, nhìn xem Tô Dạ rời đi thời điểm, Linh bác cảm xúc ngàn vạn, nói ra, Nam con a, ngươi xem Tô Dạ như thế nào? Linh Nam nghe được nhà mình gia chủ nói như vậy, hơi kinh hãi, kinh ngạc nói, Tô Dạ, chả, còn tốt, nói xong lúc, nàng hai gò má ẩn ẩn đỏ bừng, bởi vì nói như vậy, nàng chính mình cũng có chút không quá tin tưởng, Linh bác nhiều thông minh. Há lại nhìn không ra Linh Nam những cái kia tiểu tâm tư. Người cô gái nhỏ này không nói những cái khác. Ánh mắt đến cũng khá. Người chướng mắt Mạc Tầm Phong. Cái này Tô Dạ lại là so Mạc Tầm Phong còn muốn ưu tú. Ta Linh bác sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngộ tính như vậy cực cao thiên tài. Chúng ta Linh gia kiếm bia cố nhiên là bảo vật. Thế nhưng là trong tộc cao tầng lĩnh ngộ, chưa có thể một hơi đột phá một cái giai đoạn. Kẻ này lại là không đến mấy canh giờ. Mạnh mẽ đột phá đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Lần này ngộ tính, đơn giản nghe rợn cả người. Linh Nam tự nhiên cũng là biết rõ những thứ này. Tô Dạ thiên phú, xác thực mạnh đáng sợ. Tuy nói kẻ này ưu tú, nhưng là lấy thân phận của ngươi, muốn xứng với hắn sợ là rất khó a. Linh bác lắc đầu, Linh Nam nghe lời này, thân thể mềm mại run lên, có chút bối rối, không cẩn thận một nghĩ, lại không cách nào phủ nhận, hoàn toàn chính xác. Liền Mạc thần sứ đồ đệ Tiêu Thanh Nhã đều đối với Tô Dạ yêu ái có thừa, nàng chẳng lẽ còn càng hơn qua được Tiêu Thanh Nhã sao? Ngươi nếu nghĩ muốn lựa chọn người mình thích, vậy liền đem cơ hội nắm chắc đến trong tay của mình. Tô Dạ hiện tại đưa ngươi làm bằng hữu, ngươi so người khác còn có một số cơ hội. Linh bác nói ra. Linh Nam rất là thông minh, sao lại không biết nhà mình gia chủ ý tứ. Tô Dạ bây giờ vừa về đến đường xá bên trong, Pháp Thần Cung đệ tử nhìn thấy, liền vội vàng tiến lên, gặp qua Tô thần tử. Tô Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn rời đi thời điểm, những đệ tử này cùng Pháp Thần Cung người hầu cũng là nhao nhao bái kiến. Không khỏi là hy vọng có thể cùng hắn kéo hơn mấy phần quan hệ. Ngày sau tại Pháp Thần Cung thời gian cũng có thể khá hơn một chút. Bất quá Tô Dạ độc lai độc vãng đã quen, đối với những thứ này lấy lòng, không cao ngạo bài xích. Nhưng cũng không có cho những người này nhiều lắm thân cận chính mình cơ hội. Đợi đến một đường lúc trở lại, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy vài phần kỳ quái chỗ. Bởi vì thần hồn tán đi, hắn rõ ràng cảm giác được nhà mình ngọn núi bên trong nhiều hơn một đám người. Nhìn kỹ, lại là Trấn Huyền Minh bọn người. Đợi phải xem đến Trấn Huyền Minh thời điểm, Tô Dạ trong mắt hơi híp. Không biết cái này Trấn Huyền Minh vì sao lại xuất hiện tại đây. Bất quá Tiêu Thanh Nhã, Mạc thần sứ cùng Trình thần sứ người đều tại, Tô Dạ tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Một đi ngang qua đi, đi tới trên núi, Trấn hoàng tử, nếu như ngươi muốn từ chúng ta Pháp Thần Cung nơi này muốn người lời nói, ta nghĩ, ngươi vẫn là mau trở về đi, Tô Dạ hiện tại chính là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung thần tử. Nếu như hắn thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vậy đối với Pháp Sư Liên Minh mà nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Trình thần sứ ngồi trên ghế, mặt không thay đổi nói, Trấn Huyền Minh há lại không biết Trình thần sứ rời ra ngoài Pháp Sư Liên Minh ám ý. Mỉm cười, Trình thần sứ không cần khẩn trương, nếu như ta thật muốn động Tô Dạ, cũng sẽ không ngu xuẩn đi thẳng tới nơi này không phải. Trong bóng tối làm xấu biện pháp có nhiều lắm, chương 790, Cố Thiên Nam cái chết. Hừ, người nào không biết người Trấn hoàng tử chính là cửu vương gia dưới trướng một cái túi khôn. Năm đó cùng giai bên trong, vốn cùng ngươi đánh đồng người ít càng thêm ít, cho dù có cùng ngươi đánh đồng người, tâm trí phương diện so sánh lẫn nhau ngươi cũng là chênh lệch rất nhiều. Trình thần sứ lười biếng nói. Trấn Huyền Minh bật cười nói, Trình thần sứ thực sự quá coi trọng ta, cũng quá coi thường Tô Dạ. Ta tự hỏi mình tâm trí xác thực ưu tú, cùng giai bên trong chứa có thể cùng ta đánh đồng người. Bất quá ta gặp được cái này Tô Dạ, lại là nhiều lần vấp phải trắc trở, cũng không ở mọi phương diện giao phong lên, chiếm được cái gì thượng phong. Vì vậy lúc nãy lên lòng yêu tài, đến đây giao tốt, Trình thần sứ hiện tại cũng là rất mơ hồ, dù hắn đa mưu túc trí. Hiện tại cũng là không biết rõ Trấn Huyền Minh ý tứ. Hả, Trấn Huyền Minh đã nhận ra động tĩnh, nói ra là Tô Dạ lão đệ trở về. Tô Dạ nhìn thấy Trấn Huyền Minh gióng trống khua chiêng đi tới Pháp Thần Cung bên trong. Thần sắc lạnh lùng, Trấn Hoàng tử đại giá quang lâm ta nghỉ ngơi lấy lại sức chi địa. Có gì muốn làm a? Trấn Huyền Minh bật cười lớn, Tô Dạ lão đệ mời ngồi. Tô Dạ biết rõ cái này Trấn Huyền Minh quỷ kế đa đoan. Rất thông minh. Mặc dù đối phương cùng mình cùng là trẻ tuổi hạng người, không đa nghi trí thành thục, mưu kế đa dạng phương diện, hắn là được chứng kiến, lúc trước hắn chạy trốn thời điểm, nếu không phải cái này Trấn Huyền Minh, hắn cũng không trở thành khắp nơi vấp phải trắc trở, gặp phải gợn sóng, bây giờ thấy đối phương thời điểm, hắn tự nhiên là tâm tình cảnh giác, bất quá ngược lại cũng không trở thành căng thẳng, bởi vì hắn biết rõ, cái này Trấn Huyền Minh như thế nào đi nữa. Cũng không dám ngay trước Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành mặt bắt hắn như thế nào. Trấn Huyền Minh nói ra, Tô Dạ lão đệ, hoàng thất chúng ta lần này đi tới, cũng không có ác ý, mà là hướng Tô Dạ tiểu hữu xin lỗi tới. Xin lỗi, Tô Dạ nheo mắt lại, Trình thần sứ cùng Mạc Liên Thành đều là một trận kinh ngạc. Cái này Trấn Huyền Minh trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn tốt xấu đại biểu cũng là hoàng thất, Tô Dạ hiện tại coi như thành tựu thần tử vị trí. Địa vị lại còn không đến mức cao như vậy, nhường Trấn Huyền Minh tự mình đến đây xin lỗi, làm gì đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ tự nhiên sẽ không tin tưởng Trấn Huyền Minh, Trấn Hoàng tử vẫn là không nên cùng ta nói giỡn đi. Trấn Huyền Minh sướng cười nói, Tô Dạ lão đệ, trước đây ra tay với ngươi đúng là ta không đúng, lần này ta trở về tinh tế suy nghĩ một phen, giữa chúng ta vốn không nên có mâu thuẫn, thập lục đệ mặc dù xác thực vì ngươi giết chết. Bất quá hai người các ngươi lấy tranh đoạt kiếm đế di tích làm lý do. Ai sống ai chết vốn là nghe trời do mệnh. Các xem bản lĩnh, loại tình huống này xuống thập lục đệ tan tác vẫn lạc. Chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người. Oán không được Tô Dạ lão đệ ngươi. Chỉ trách lúc trước có người trong bóng tối xúi dục. Cho nên phụ vương trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh bên dưới. Lúc nãy an bài ta tiến đến. Đối với Tô Dạ lão đệ đau nhức cuối cùng tay. Bất quá lần này trở về. Ta cùng phụ vương ta đều đã nghĩ thông suốt. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh cũng không đợi Tô Dạ nói chuyện. Trực tiếp vỗ tay một cái. Đi lên, lập tức, Trấn Huyền Minh cận vệ tôn hào. Cho thấy cực kỳ thô bạo khí tức bá đạo. Thình lình đều đã đạt đến kết đan cảnh cao. Tôn hào xuất thủ, áp lứa một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện. Cũng không phải là người khác. Chính là lúc trước kém chút đưa Tô Dạ vào chỗ chết Cố Thiên Nam. Cố Thiên Nam bây giờ sắc mặt biến thành màu đen. E ngại bờ môi đều đang run rẩy lấy, hắn toàn thân bị trói buộc lấy cấm chế dày đặc, đã là được bị hù không dám nói thêm nữa. Trấn Hoàng tử đây là ý gì? Tô Dạ híp mắt lại, Trấn Huyền Minh vung tay lên, đem lúc trước đã từng xúi dục hoàng thất chúng ta cùng Tô Dạ tiểu hữu quan hệ người chém. Rõ, Tôn Hảo cùng Cố Thiên Nam quan hệ vốn cũng không tốt. Trước mắt đạt được cơ hội há lại lưu tình, một trưởng liền hướng thẳng đến Cố Thiên Nam chán đập xuống dưới. Không. Không, Cố Thiên Nam vô cùng hoảng sợ, khàn giọng hô lên, nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì, chỉ một thoáng, Tôn Hảo một trưởng xuống dưới, máu tươi tại chỗ, Cố Thiên Nam chết không thể chết lại. Tô Dạ nhìn thấy Trấn Huyền Minh làm như thế, cười lạnh, Trấn Hoàng tử giết Cố Thiên Nam xác thực hả giận, bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy được ngươi lòng mang ý đồ xấu. Cho nên có mục đích gì? Trấn Hoàng tử vẫn là không muốn che giấu. Trấn Huyền Minh xem Tô Dạ vẫn như cũ đối với mình có mang đề phòng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lại phủi tay, đem thiên trì cự thú thả ra đi. Rõ, Tôn Hảo đem một cái túi lấy ra ngoài. Hơi lung la lung lay như vậy mấy lần. Cái này trong túi, lập tức liền là một đầu cự thú từ đó nhảy lên mà ra. Nhảy ra ngoài, cái này cự thú, chính là lúc trước làm cứu Tô Dạ không tiếc bất cứ giá nào thiên trì cự thú. Thiên trì cự thú bây giờ đi ra lúc, toàn thân cũng là trói buộc cấm chế, nhìn thấy chung quanh cửu nhân thời điểm, giống giận gào thét, đáng tiếc lại không cách nào phát huy ra tự thân lực lượng. Thiên trì cự thú, Tô Dạ kinh ngạc hô lên, không nghĩ tới đối phương còn sống, ngạc nhiên tay đụng vào mà đi, thoải mái cười to mà ra. Hắn đối với thiên trì cự thú một mực tâm tình tự trách. Nếu như lúc trước không phải là vì cứu mình, thiên trì cự thú cũng không trở thành rơi vẫn lạc kết cục. Nhưng mà ai biết thiên trì cự thú cũng không chết. Ân nung, thiên trì cự thú nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, cũng là mừng rỡ như điên. Ân công ngươi còn sống, quá tốt rồi, thiên trì cự thú, yên tâm, không sao, có ta ở đây, những người này không gây thương tổn được ngươi. Lúc trước ngươi bị bắt đằng sau, còn tốt, Tô Dạ lo lắng hỏi. Thiên trì cự thú thô kệch âm thanh âm vang lên, những người này mặc dù bắt ta, bất quá nhưng lại không giết ta, ngược lại là có mấy người muốn một chảm ta cho thống khoái. Bất quá đều được cái này cái trẻ tuổi tiểu gia hỏa cho ngăn lại. Hắn thân phận tựa hồ không tầm thường bộ dáng, Tô Dạ biết rõ thiên trì cự thú nói chính là Trấn Huyền Minh. Hiện khi biết thiên trì cự thú nói như vậy, Tô Dạ cũng là dần dần phẳng quyết tâm đến, tinh tế suy nghĩ lên. Cái này Trấn Huyền Minh không thể không phòng, bất quá hắn cũng không giết thiên trì cự thú, hiện tại lại trước trảm Cố Thiên Nam, lại thả ra thiên trì cự thú, đúng là thành ý 10 phần, mấu chốt nhất vẫn là thiên trì cự thú, bất quá Trấn Huyền Minh quỷ kế đa đoan, Tô Dạ vẫn là sẽ không tin tưởng, Trấn Hoàng Tử lúc trước lưu lại thiên trì cự thú một mệnh, là nghĩ đến cầm hắn làm uy hiếp, bước ta hiện thân đi, Trấn Huyền Minh mặt mo đỏ ửng, nhưng cũng không giấu giếm. Thực không dám giấu giếm, ta lúc ấy xác thực có mấy phần tầng này ý tứ. Bất quá, cũng xác thực suy nghĩ đến hiện tại một bước này. Lúc trước nhìn thấy Tô Dạ lão đệ bỏ chạy, ta đủ kiểu suy nghĩ, một mực đang nhớ chúng ta ở giữa đến cùng có cái gì xung đột lợi ích. Về sau cho ra kết luận, lại là giữa chúng ta cũng không có cái gì quá lớn xung đột lợi ích. Đã như vậy, ta giết cái này thiên trì cự thú có ý nghĩa gì? Con người của ta suy nghĩ sự tình, các mặt đều là tại lấy tự thân lợi ích cân nhắc, nếu như sự tình đối với ta mà nói không có gì lợi ích, ta liền sẽ không đi làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, cho nên giao hảo tại ta, tại Trấn Hoàng Tử ngươi mà nói, có cái gì lợi ích chỗ tốt? Trấn Huyền Minh nhếch miệng lên, cùng người thông minh nói chuyện liền là thống khoái. Chương 791, trao đổi ích lợi. Tô Dạ lão đệ, ngươi cũng là người thông minh, ta lần này tới giao hảo ngươi, thậm chí không tiếc xin lỗi, tự nhiên không thể nào là e sợ ngươi hiện tại tầng này thân phận. Pháp thần cung cố nhiên lợi hại, phía sau có pháp sư liên minh, nhưng nói đến tận cùng chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều mới là một phương này vực thổ bá vương. Pháp sư liên minh tay lại lớn lên, cũng không trở thành vô duyên vô cớ duỗi ở đây. Tô Dạ nói ra, nhưng dù vậy, ngươi vẫn là muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Nguyên do là vì sao? Chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều tổng cộng chia làm 12 cái hoàng thất. Trong đó từ Thịnh Nguyên Đại Đế duy ngã độc tôn, tiếp theo tắc do 12 cái vương gia đều chiếm một tòa hoàng thất. Cái này 12 cái hoàng thất ở giữa hai bên phân tranh không ngừng. Mỗi một cái thiên tài đối với hoàng thất mà nói đều vô cùng chân quý. Là thực hiện tự thân lợi ích tuyệt diệu lợi khí, thập lục đệ đồng dạng là như thế. Trấn Huyền Minh nói đến nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, từng chữ nói ra mà nói. Cho nên, nếu Tô Dạ lão đệ giết thập lục đệ, như vậy ta liền hy vọng Tô Dạ lão đệ đến đây bổ khuyết thập lục đệ chống chỗ. Nếu như Tô Dạ lão đệ đồng ý, chúng ta liền từ nay về sau, biến chiến tranh thành tơ lụa. Hoàng Triều lại triệt để hủy bỏ đối ngươi truy sát, trả lại ngươi cái bình yên vô sự thân phận. Tô Dạ nhếch miệng lên, cho nên Trấn Hoàng Tử ý tứ chính là, để cho ta cho các ngươi hoàng thất làm việc, từ đó cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Không tệ, Trấn Huyền Minh nói, Tô Dạ cười nhạo mà ra, Trấn Hoàng Tử, nếu như đây chính là các ngươi cùng ta giao hảo thái độ, vậy ta thỉnh cầu ngươi vẫn là mời trở về đi. Tô Dạ lời nói, nhường Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành đều hơi hơi nheo mắt lại. Tiêu Thanh Nhã cũng là đứng ở một bên ngược lại hút miệng khí lạnh. Không thể không kinh hô tại Tô Dạ quyết đoán lên, đối mặt hoàng thất giao hảo, Tô Dạ cũng dám nói ra những lời này tới, hoàn toàn chính xác. Trấn Huyền Minh điều kiện gì đều không có ra, chỉ là một câu biến chiến tranh thành tơ lụa liền muốn tay không bắt sói. Nhìn cực kỳ đáng giận, thế nhưng là Tô Dạ không có lý do cự tuyệt, bởi vì là hoàng thất làm việc trên bản chất cũng không cái gì chỗ xấu. Tiếp theo, có còn có thể không còn trở mặt tại hoàng thất quái vật khổng lồ này. Ai không vui, nhưng mà Tô Dạ lại cự tuyệt. Trấn Huyền Minh cũng là nheo mắt lại, có vài phần không giảng hòa vẻ giận dữ. Tô Dạ lão đệ có ý tứ. Tô Dạ chậm rãi mà nói, ta lúc đầu cùng Phong Hoàng tử ân oán, nguyên nhân gây ra là kiếm đế di tích. Bản chất cũng là hắn trước hướng ta xuất thủ, bên ta mới phản kích, ta với hắn ở giữa cũng không ân oán đúng sai. Các ngươi hoàng thất trước hướng ta xuất thủ, đó chính là nguyên nhân của các ngươi. Một đường đến nay, các ngươi đem ta Tô Dạ ép cửu tử nhất sinh, không nói trước có muốn hay không ta Tô Dạ cho các ngươi hoàng thất làm việc. Liền coi như các ngươi cái gì đều không cho ta làm. Đến đây cùng ta chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Ta cũng không thấy đến sẽ đồng ý. Huống chi, Tô Dạ ánh mắt nhìn chăm chú Trấn Huyền Minh. Các ngươi còn muốn ta làm miễn phí khổ lực cho các ngươi hoàng thất làm việc. Các ngươi cho là ta Tô Dạ là dễ mà bóp quả hồng mềm. Tôn Hạo chính là Trấn Huyền Minh cận vệ, nhìn thấy Tô Dạ như thế cuồng vọng, thậm chí ngay cả hoàng thất mặt mũi cũng không cho thời điểm. Gầm thét mà ra, Tô Dạ, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi lấy là làm pháp thần cung thần tử liền có thể không đem chúng ta hoàng triều để ở trong mắt. Tô Dạ cười nhạo nói, ta nói cho các ngươi biết, lúc trước ta Tô Dạ có thể từ các ngươi hoàng triều trong tay trốn đi lần một, cũng có thể trốn đi lần thứ hai. Trước kia ta không sợ các ngươi, về sau ta cũng như thế sẽ không sợ các ngươi. Nếu như các ngươi thật nghĩ vạch mặt, ta tùy thời phụng bồi. Tô Dạ, ta xem ngươi là muốn chết. Tôn Hạo chợt quát lên, ta xem là ngươi đang tìm cái chết. Lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức bá đạo chỉ một thoáng ví như cuồng phong bạo vũ một dạng truyền ra. Tại chỗ bao phủ phương viên mấy cây số, trực tiếp bao trùm ngọn núi này vạn trượng. Tôn Hạo chính là kết đan cảnh đệ ngũ trọng trở lên cao thủ. Một thân thực lực cứng mạnh, phóng nhãn toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều đều đã được xưng tụng cao thủ. Thế nhưng là bây giờ lại là cảm thấy một cỗ tuyệt vọng chi phong cuốn tới. Hắn chật vật chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngồi trên ghế không nhúc nhích Trình Nghiệp bỗng nhiên đứng dậy. Hắn ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh như xương, quanh thân khí tức tán khai thời điểm, phảng phất có một cái cự nhân chính ghé vào ngọn núi phía trên. Từ trên cao đi xuống, hướng phía dưới nhìn xuống, tựa như đế vương, Tôn Hạo bờ môi đều đang run rẩy, không nghĩ tới chính mình có thể tự hào hoàng thất thân phận. Cùng hắn mọi việc đều thuận lợi thô bạo bá đạo cảnh giới ở chỗ này vậy mà ăn quả đắng. Còn không mau nhường Trình Nghiệp tiền bối tha mệnh. Trấn Huyền Minh quát mắng nói. Tôn Hạo vội vàng hô. Tiền bối tha mệnh, tiền bối tha mệnh, ta cũng không dám lại tại pháp thần cung lỗ mãng dương oai. Trình Nghiệp lúc này mới rên lên một tiếng. Phất tay áo đem tự thân khí tức thu hồi. Trọng Tân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, không còn để ý biết. Mặc dù hắn nãy giờ không nói gì, nhưng lúc nãy thái độ đã hết sức rõ ràng, miễn là Tô Dạ làm pháp thần cung thần tử. Như vậy, pháp thần cung liền lại ra sức bảo vệ tại hắn. Trấn Huyền Minh chắp tay, Trình Nghiệp tiền bối, Tô Dạ lão đệ, quản giáo thuộc hạ không chu toàn, là ta tự trách, sau ngày hôm nay, ta sẽ chủ động dâng lên 1 vạn khối linh thạch đến quý cung bên trong. Lấy làm chịu nhận lỗi, Trình Nghiệp cười cười, cái này Trấn Huyền Minh đúng là sẽ đến sự tình, hắn thiên tư ưu tú. Cũng là hắn bình sinh hiếm thấy. Trấn Huyền Minh nhìn thấy Trình Nghiệp nhẹ nhẹ cười cười, liền biết Trình Nghiệp nộ khí đã tiêu tan. Trừng Tôn Hạo một cái đằng sau, ánh mắt lại bỏ vào Tô Dạ trên thân. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng như cũ, mặt không biểu tình. Trấn Huyền Minh liền biết Tô Dạ không lại dễ dàng như vậy đáp ứng với hắn. Nhún vai, chỉ đành phải nói, Tô Dạ lão đệ, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm ta ý tứ. Ta nếu nhường ngươi thay thế thập lục đệ vị trí, không chỉ là nhường ngươi là ta hoàng thất mưu đồ lợi ích, đồng thời ngươi cũng có thể hưởng dụng thập lục đệ trong hoàng thất đãi ngộ. Hoàng thất chúng ta hoàng tử đãi ngộ, so với ngươi cái này thần tử vị trí, chỉ cao, không thấp. Nghe nói như thế, Trình Nghiệp có chút gấp. Trấn hoàng tử, tiểu tử ngươi chẳng lẽ lại còn muốn dùng 1 vạn linh thạch tại ta chỗ này đào chân tường hay sao? Trình Nghiệp trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, Trấn Huyền Minh lời nói không sai. Thịnh Nguyên Hoàng Triều Hoàng tử, tại được hưởng đãi ngộ bên trên thật không thể so với pháp thần cung thần tử chênh lệch đi nơi nào. Bởi vì pháp thần cung càng nhiều bồi dưỡng là tại pháp sư phương diện. Điểm này xác thực thắng qua hoàng thất, thế nhưng là hoàng thất tại cái khác các mặt, liền hoàn toàn không thua tại pháp thần cung. Trấn Huyền Minh bật cười lớn, Trình thần sứ hiểu nhầm, ta ta tự nhiên không lại ngốc đến tại ngài thủ hạ đào chân tường. Ai cũng không có quy định qua. Hoàng thất chúng ta hoàng tử, không thể làm các ngươi pháp thần cung thần tử đúng không? Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành liếc nhau, đều suy tư, tốt một lần công phu. Trình Nghiệp mới nói, Tô Dạ hiện tại vô luận nói như thế nào cũng là chúng ta pháp thần cung người. Trấn Huyền Minh, nếu như ngươi không cho chúng ta pháp thần cung một cái công đạo lời nói. Tô Dạ, ngươi cũng đừng muốn đào đi. Trấn Huyền Minh khóe miệng co giật, thầm mắng cái này Trình Nghiệp đa mưu túc trí. Chỉ đành phải nói, Trình thần sứ, nếu như ngài lão có thể thuyết phục Tô Dạ lão đệ đáp ứng điều kiện của ta. Hoàng thất chúng ta nguyện dâng lên một thanh cao giai linh bảo làm đại giá. Chương 792, Pháp thần Châu. Trình Nghiệp nghe được cao giai linh bảo, trong mắt hoán phát khởi vài phần thần thái. Cái này linh bảo phương diện, ai có thể hơn được hoàng triều tài đại khí thô. Hắn quả thật có động tâm ý tứ, bất quá nhưng cũng không cho minh xác trả lời chắc chắn. Cái này cao giai linh bảo ta có thể thu, bất quá Tô Dạ đáp ứng tại không, toàn xem bản thân hắn. Mà lại Tô Dạ là ta pháp thần cung thần tử, cái thân phận này không thể cải biến, mà lại mỗi năm lưu tại pháp thần cung thời gian nhất định phải so tại hoàng thất thời gian dài. Đồng thời Tô Dạ danh tự không thể cải biến, Trấn Huyền Minh đều muốn chửi ầm lên đi ra. Làm sao chuyện gì tốt toàn nhường ngươi cái lão hồ ly chiếm. Bất quá hắn tự nhiên không thể nói như vậy. Chuyện bây giờ đến mức này, hắn cũng chỉ đành phải nói. Tốt, ta đáp ứng Trình thần sứ. Cũng không biết, Tô Dạ lão đệ cảm giác đến đề nghị này như thế nào. Tô Dạ sờ lên cái cằm, cũng đồng dạng thêm chút suy tư. Sự tình nói đến mức này, đủ để nhìn ra được Trấn Huyền Minh đúng là cố ý muốn lôi kéo hắn. Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành loại này lão hồ ly đều ngồi ở chỗ này. Nếu như cái này Trấn Huyền Minh thật muốn hại chính mình, cũng quả quyết qua không được chính hắn cùng hai cái này lão hồ ly pháp nhãn. Dịt vít sâu xa xuống dưới, Tô Dạ nói ra, Trấn hoàng tử dự định an bài như thế nào thân phận của ta? Rất đơn giản, miễn là ngươi nhận phụ vương ta làm nghĩa phụ, ngươi tự nhiên mà vậy liền thành người trong hoàng thất ta. Trấn Huyền Minh nói ra, đến lúc đó, ngươi có thể đạt được cùng hoàng tử khác giống nhau đãi ngộ. Mà lại miễn là ngươi biểu hiện đầy đủ ưu dị, phụ vương ta đối với ngươi cũng quả quyết sẽ không hẹp hòi. Để cho ta nhận phụ vương của ngươi làm nghĩa phụ. Tô Dạ trên mặt sinh ra vài phần phản cảm, hắn chỉ nhận cha mẹ mình vì cha mẹ, tùy ý nhận người khác làm phụ mẫu. Nói đùa cái gì? Trấn Huyền Minh nhìn ra được Tô Dạ phản cảm, liền cười nói, Tô Dạ lão đệ không nên quá để ý, việc này chỉ là đi cái hình thức mà thôi. Kỳ thực như thế nào? Đại gia lòng dạ biết rõ là được. Nghe lời này, Tô Dạ lúc này mới sắc mặt dịu đi một chút. Hắn vuốt vuốt lông mày, tinh tế suy nghĩ một lần. Cùng hoàng thất trở mặt cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ Trấn Huyền Minh lời đã nói đến mức này, các mặt lợi ích đã đạt đến tốt nhất. Lúc này hắn lại cự tuyệt, liền là thật đánh hoàng thất mặt. Đến lúc đó hai bên quan hệ nhất định lại một lần nữa chuyển biến xấu. Cái kia chính là thật không chết không thôi. Cùng hoàng thất náo đến nước này tự nhiên với hắn mà nói không có chỗ tốt gì. Mấu chốt nhất chính là, hắn không có lý do cùng hoàng thất vô duyên vô cớ nháo đến loại tình trạng này. Bởi vì người khác ra lợi ích quả thật làm cho hắn có phần là động tâm. Đã như vậy, Tô Dạ dứt khoát cũng không lại suy nghĩ. Liền nói ra, nếu Trấn hoàng tử nhìn như vậy được tại hạ, cái kia tại hạ liền có từ chối thì bất kính. Nghe được Tô Dạ đáp ứng, Trấn Huyền Minh tâm tình sảng khoái vô cùng. Cười ha ha nói, đã như vậy, cái kia một tháng sau, tại hạ tự mình đến tiếp Tô Dạ huynh đệ. Nói xong lúc, Trấn Huyền Minh cũng không làm nhiều lưu lại, đứng dậy cáo từ. Tô Dạ bọn người đưa mắt nhìn Trấn Huyền Minh rời đi. Mắt thấy Trấn Huyền Minh ly khai, Tô Dạ cũng là làm sơ trầm tư, suy nghĩ lợi và hại đằng sau mới hồi phục tinh thần lại. Cung kính nhìn về phía Trình Nghiệp cùng Mạc Liên Thành, đa tạ hai vị tiền bối lúc nãy trợ giúp vãn bối cổ vũ uy danh. Trình Nghiệp thản nhiên nói, cảm ơn chúng ta thì không cần. Tô Dạ, ngươi là chúng ta pháp thần cung thần tử, liền cũng liền đại biểu chúng ta pháp thần cung thế hệ trẻ tuổi mặt mũi. Chúng ta tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của ngươi, chí ít tuyệt không thể chịu đựng những người khác khi dễ ngươi. Bất quá ta cũng hy vọng, vô luận ngày sau thân ở chỗ nào, ngươi đều phải bằng vào ta pháp thần cung làm chủ, ngươi cũng là chúng ta thiên hà pháp thần cung thần tử. Tô Dạ từ trước đều là có ơn tất báo người, nếu Trình Nghiệp hôm nay như thế giúp hắn. Đối với cái này thần tử thân phận, Tô Dạ tự nhiên cũng là đặt ở trong lòng. Hắn mở miệng nói ra, Vãn bối tất nhiên lại nhớ ở trong lòng. Trình Nghiệp nhẹ gật đầu. Đối với Tô Dạ phẩm hạnh hắn cũng là nghiên cứu qua. Cho nên lúc nãy lại không để lối thoát cho trợ giúp. Bằng không mà nói hắn còn lại quan sát một hồi lại nói. Lại điều tra qua về sau. Hắn cho ra kết luận chính là Tô Dạ phẩm hạnh không tính tốt. Bất quá nhưng cũng tuyệt đối cùng xấu kéo không lên bên cạnh. Là loại kia người khác đối với hắn một điểm tốt. Hắn nhất định lại dũng tuyền tương báo cái chủng loại kia. Người đã gia nhập Pháp Thần Cung có hơn mấy tháng thời gian. Ngày gần đây Pháp Thần Cung có rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa. Người cái này thần tử lên làm đằng sau ngược lại là một điểm động tĩnh đều không có. Tô Dạ, đừng cho người phía sau nhai ta cái lưỡi tử. Nói ta tuyển người có vấn đề. Nếu làm tới thần tử, một số thời khác nên cao điệu vẫn là muốn cao điệu. Trình Nghiệp nói xong đằng sau, cùng Mạc Liên Thành cùng một chỗ đứng dậy rời đi. Tô Dạ tự nhiên biết rõ Trình Nghiệp ý tứ, tuy nói Trình Nghiệp cũng không đem lời nói quá sáng, bất quá đại thể ý tứ đã rất rõ ràng. Chính mình đi tới Pháp Thần Cung một tháng qua đúng là quá vô danh một điểm. Nếu như không cao điều một chút, thật sự là lộ vẻ không có nhân vật gì cảm giác. Nếu như hắn một mực như thế nghỉ ngơi lấy lại sức, ngược lại cho người ta một loại chỉ đem Pháp Thần Cung làm chỗ tránh nạn. Căn bản không có đem Pháp Thần Cung chủ nhà cảm giác. Tâm tư ở đây, Tô Dạ nhếch miệng lên, nói cũng là có đạo lý. Hắn đúng là kiêu căng hơn một chút, miễn đến làm cho người phía sau cắn cái lưỡi tử. Tiêu cô nương, Tô Dạ ánh mắt đặt ở Tiêu Thanh Nhã trên thân. Tiêu Thanh Nhã dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, một tháng qua ta mới vào Pháp Thần Cung. Đại đa số thời gian đều đặt ở tu luyện, đối với Pháp Thần Cung không hiểu nhiều. Tiêu cô nương cùng ta nói xuống, ngươi nói, ta đến làm sao, mới có thể xem như cao điệu một điểm. Tô Dạ ngồi xuống, hiếu kỳ dò hỏi, Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ công tử nghĩ kiêu căng hơn lời nói, tối biện pháp tốt, liền phải đi sông Tinh Phong Tháp. Tinh Phong Tháp, Tô Dạ một mặt mờ mịt, đây là địa phương nào? Tinh Phong Tháp là huấn luyện kỹ xảo chiến đấu tuyệt hảo chi địa. Tiến vào Tinh Phong Tháp bên trong, có thể đem này võ giả tự sáng tạo võ kỹ toàn bộ đăng ký đi lên. Chỉ cần là hắn sáng tạo, liền liền có thể đăng ký đi lên. Tuy nói Tinh Phong Tháp huấn luyện chỗ tốt kém xa thánh địa như vậy kiệt xuất. Bất quá nhưng cũng có thể tôi luyện ra rất nhiều kỹ xảo. Mấu chốt nhất chính là, Tinh Phong Tháp chẳng hề hạn chế quá nhiều lần đếm. Mà lại, nếu như xông đến nhất định số tầng, tác có thể lấy được đến Pháp Thần Châu. Tiêu Thanh Nhã cười nói, Pháp Thần Châu, Tô Dạ sờ lên cái cằm, cảm giác được vài phần thú vị. Tiêu Thanh Nhã cười nói, cái này Pháp Thần Châu thế nhưng là một kiện bảo vật. Cơ hồ người người đều muốn lấy được này Pháp Thần Châu. Bởi vì toàn bộ Pháp Sư Liên Minh, Pháp Thần Châu đều là trong đó trọng yếu thông hành tiền tệ. Có rất nhiều đỉnh cấp võ kỹ, còn có Pháp Sư Liên Minh tài nguyên, dùng linh thạch mua không được, tắc liền có thể dùng Pháp Thần Châu mua. Miễn là ngươi Pháp Thần Châu đủ nhiều, toàn bộ cực đạo đại lục Pháp Sư Liên Minh dưới trướng Pháp Thần Cung, ngươi đều có thể tùy ý hoành hành. Đương nhiên, cái này lấy được đến Pháp Thần Châu điều kiện cũng là cực là hà khắc. Cũng chính bởi vì vậy, tại Pháp Thần Cung bên trong, tất cả mọi người là lấy ai Pháp Thần Cung số lượng càng nhiều làm ngạo. Chương 793, Mục Lan Chi Tô Dạ nghe được Tiêu Thanh Nhã giải thích, nhếch miệng lên, chậm rãi từ từ mà nói, đã như vậy. Vậy thì do Pháp Thần Châu ra tay, Tiêu cô nương, còn xin ngươi làm phiền mang ta đi một chầu Tinh Phong Tháp. Không có vấn đề, Tiêu Thanh Nhã cười một tiếng, trong nội tâm nàng thực ra cũng rất là tò mò, Tô Dạ cao điều, đến cùng là cái gì bộ dáng, bởi vì là trong khoảng thời gian này đến, nàng chỗ nhận biết đến Tô Dạ từ trước đều là khiêm tốn vô cùng. Không tranh không đoạt, tựa hồ đối với chuyện thế tục hoàn toàn không có hứng thú. Điều này cũng làm cho nàng có mấy phần u oán. Luôn cảm giác mình nội tâm cảnh giới cùng Tô Dạ so sánh hoàn toàn là người của hai thế giới. Một cái nếu như không tranh không đoạt, giải thích duy nhất liền là căn bản không có chuyện gì có thể để cho lúc nào đi tranh cường háo. Thắng, bây giờ có cơ hội, Tiêu Thanh Nhã rất là vui vẻ có thể là Tô Dạ chỉ đường. Chỉ là không đồng nhất sẽ công phu, hai người liền liền tiến vào Pháp Thần Cung chủ điện phạm vi bên trong. Một đi ngang qua đi, cái khác Pháp Thần Cung đệ tử nhìn thấy. Không khỏi là tiến lên cung kính bái kiến, cố nhiên Tiêu Thanh Nhã lại trong môn địa vị thâm căn cố đế. Chính là Mạc Thần Sứ đệ tử, được người sùng kính, thế nhưng là Tô Dạ tiếng lấy lòng lại không kém chút nào hắn. mà lại bởi vì vào pháp thần cung đằng sau cơ hồ không chút xuất hiện tại qua trong tầm mắt của mọi người, cho nên nhường tất cả mọi người đối với hắn hiếu kỳ càng nồng đậm. Đại khái một canh giờ công phu, lại xuất hiện lúc, một tòa cự đại ước chừng mấy trăm trượng tháp cao, liền hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Nhìn xem cái này tinh phong tháp, Tô Dạ cũng là một mặt kinh dị, này tinh phong tháp bên trên ẩn chứa vô cùng huyền ảo lực lượng. Toàn bộ tháp cấu tạo hết sức kỳ lạ, tựa hồ là do một loại phi thường quỷ dị khoáng thạch chế tác mà thành. Cho tới nhìn một cái lúc, nhìn xem tinh phong tháp, phảng phất nhìn xem vô tận tinh không sáng chói giống nhau. Tinh phong tháp trước, tụ tập không ít người bày, toàn bộ đều là pháp thần cung thành viên. Cái này tinh phong tháp còn thật là náo nhiệt a. Tô Dạ mỉm cười, Tiêu Thanh Nhã nói ra, đó là tự nhiên, mỗi một cái pháp thần cung bên trong đều thiết đang đứng tinh phong tháp. Tinh phong tháp tổng cộng có 100 tầng, mà lại quy định tất phải đến kết đan cảnh bên dưới cường giả mới có thể lấy tiến vào bên trong. Bất quá muốn xông đến 100 tầng, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Vì cái gì? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Tinh phong tháp 100 tầng là một cái đăng phong tạo cực chỗ. Nếu có người có thể xông đến 100 tầng lời nói, cái kia liền đại biểu người này đã sáng tạo ra một loại hoàn mỹ không một tì vết võ kỹ hoặc là công pháp, nhưng một môn võ kỹ có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Ở đâu là dễ dàng như vậy? Cũng chính bởi vì vậy, đừng nói 100 tầng, cho dù là 70 tầng, 80 tầng, từ xưa vãng lai đều là hiếm người có thể làm được. Tiêu Thanh Nhã thổn thức cảm khái, Tô Dạ nói ra, xong cái này tinh phong tháp có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu. Lần này số lượng thật đúng là khó nói rõ. 30 vị trí đầu tầng, một cái pháp thần châu đều sẽ không cho. Nhưng 30 tầng đến 40 tầng, mỗi một tầng sẽ dành cho một viên. Mà 40 tầng đến 50 tầng, mỗi một tầng tắc sẽ dành cho 10 viên. Đằng sau, mỗi 10 tầng lật gấp 10 lần. Nếu như đến 80 tầng 90 tầng, mỗi đi lên sông một tầng, đều có thể lấy được vạn thậm chí 10 vạn pháp thần châu. Tiêu Thanh Nhã nói ra, Tô Dạ đối với quy tắc này chỉ cảm thấy có phần là thú vị. Cái này pháp thần châu đều có thể dùng đến địa phương nào? Cái kia dùng chỗ có thể có nhiều lắm, ta vừa rồi là Tô Dạ công tử nói qua một chút. Chúng ta Thiên Hà pháp thần cung bên trong, linh thạch đưa đến tác dụng chỉ là một bộ phận, nhưng pháp thần châu lại là vạn năng, mà là pháp thần cung bên trong không chỉ có pháp sư võ kỹ cùng công pháp. Còn có cái khác như là minh văn, luyện khí, đan dược, khôi lỗi các loại, đều có thể dùng pháp thần cung chính là trao đổi. Mà lại, chúng ta Thiên Hà pháp thần cung không có. Này pháp thần châu đến cái khác pháp thần cung, cho dù là pháp sư liên minh, cũng có thể dùng tới được. Tiêu Thanh Nhã giảng đạo, Tô Dạ mới đầu đối với cái này pháp thần châu cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Chỉ là bởi vì muốn để Trình Nghiệp có chút mặt mũi mới lựa chọn tới tinh phong tháp. Thế nhưng là hiện tại tinh tế nghe xong, xác thực vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn không nghĩ tới pháp thần cung vậy mà như thế cái gì cần có đều có. Nhắc tới cũng là, Thiên Hà pháp thần cung tài nguyên cố nhiên so ra kém hoàng thất như vậy bàng đại. Nhưng về kết quả lúc bởi vì hoàng thất tài nguyên đều trồng chất tại hoàng tử trên thân, mà pháp thần cung tài nguyên phân bố lại phân bố rộng khắp. Nhưng là đồ vật nhưng cũng là cái gì cần có đều có. Nếu không pháp thần cung cũng không lại bồi dưỡng ra nhiều như vậy ưu tú thiên tài đi ra. Mau nhìn, là Tô Dạ tới, Tô thần tử, còn có Tiêu Thanh Nhã Tiêu sư tỷ. Tô thần tử thời gian dài như vậy không ra, hiện tại rốt cục chịu đi tới tinh phong tháp sao? Bất quá Tô thần tử có phải là cố ý hay không a? Chuyên môn chọn Mạc thần tử đi tới thời điểm đến, chẳng lẽ lại là cố ý? Một đám người nghị luận ầm ĩ, đột nhiên phát hiện Tô Dạ thời điểm, đưa tới không nhỏ bạo động. Tô Dạ nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận, ánh mắt hướng phía trong đám người nhìn thoáng qua, cũng không quá để ý đám người bạo động, mà là phát hiện đứng ở trong đám người Mạc Tầm Phong. Mạc Tầm Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ, cắn răng cửa ải, nắm chặt song quyền, Tô Dạ, hắn đối với Tô Dạ có thể nói là hận thấu xương. Bởi vì Tô Dạ, hắn cùng Linh Nam sự tình không thể không như vậy, coi như thôi. Mặc dù hắn đối với Linh Nam xác thực nói a tình cảm gì, nhưng Tô Dạ một câu, nhường Mạc gia không thể không rút về thông gia kế hoạch. Để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, hiện ở sau lưng bao nhiêu người nói ngồi châm chọc, đạo hắn vô năng, liền vị hôn thê của mình đều không gánh nổi, được Tô Dạ một câu cho nói không còn. Mạc Tầm Phong tự nhiên là lửa giận bùng cháy, bất quá bởi vì Mạc Liên Thành lời nói, hắn đối với Tô Dạ không có cách nào căm thù, chỉ bất quá hắn muốn nhường tất cả mọi người biết, hắn so Tô Dạ mạnh hơn, chính là thần tử, Tô Dạ chỉ có thể ướt tại hắn bên dưới. Nhìn xem Mạc Tầm Phong ánh mắt, Tô Dạ liền biết Mạc Tầm Phong đối với sự thù hận của chính mình. Bất quá hắn cũng không để ý, Mạc Tầm Phong không dám tìm hắn gây phiền phức. Nói đến, cái này Tinh Phong Tháp lên, tựa hồ có một ít cờ xí. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ hướng phía trên nhìn lại, chỉ thấy 79 tầng vị trí, treo trên cao lấy một viên cờ xí. Cái này cờ xí lên, chính viết Chu Hoàng hai chữ. Một khi Pháp Thần Cung bên trong có một vị nào đó kiệt xuất thiên tài đạt đến độ cao nhất định, thời điểm, Pháp Thần Cung liền sẽ đem ấn có cái tên cờ xí treo trên cao ở đây tầng bên trên. Lấy làm rêu rao, Chu Hoàng lời nói, Tô Dạ công tử vốn phải hiểu rõ một chút. Hắn là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung bốn đại thần tử bên trong tối kiệt xuất thần tử. Tiêu Thanh Nhã mỉm cười nói, Tô Dạ hồi tưởng lại lúc trước cùng Mạc Tầm Phong đấu pháp lúc. Người vây quanh nghị luận tuần thần tử. Cái này tuần thần tử nghĩ đến liền là Chu Hoàng, hắn là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng, thực lực muốn lực áp cái khác lưỡng đại thần tử một bậc. Ngươi xem, lại hướng xuống, 71 tầng, liền là Mạc Tầm Phong, còn có Đỗ Giang Nam Đỗ thần tử hai người. Tiêu Thanh Nhã cười nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, hai người này hoàn toàn chính xác đều xông qua 71 tầng. Bất quá nhìn cùng Chu Hoàng chênh lệch vẫn còn rất xa. Cái này liên tục thế nhưng là chênh lệch tầng 8, cái kia cờ xí là ai? Tô Dạ chỉ trên cùng, Mục Lan Chi, chương 794, Mạc Tầm Phong đánh cược hắn mới đầu liền chú ý tới cái này Mục Lan Chi. Chỉ là bởi vì Tiêu Thanh Nhã giảng giải không có kịp thời hỏi thăm. Bây giờ được cơ hội, trong lòng cũng của hắn vô hạn tò mò, bởi vì cái này Mục Lan Chi, nghiền ép Chu Hoàng Mạc Tầm Phong, còn có Đỗ Giang Nam Tam Đại Thần Tử, ổn thỏa đệ nhất. Mà lại độ cao, trọn vẹn đạt đến 90 tầng cao. Hắn không hiểu rõ lắm 90 tầng dạng này một cái độ cao đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng xem Tam Đại Thần Tử, liền Chu Hoàng chính là Pháp Thần Cung tự mình bồi dưỡng đều mới chỉ là đến loại trình độ này. Liền không khó phán đoán cái này Mục Lan Chi chính là một cái kỳ nhân. Nghe được Tô Dạ nhắc lên Mục Lan Chi cái tên này thời điểm, Tiêu Thanh Nhã cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nói ra, Mục Lan Chi chính là chúng ta Pháp Thần Cung bồi dưỡng. Có thể xưng mấy ngàn năm khó gặp đỉnh cấp thiên tài. Hắn đã từng cùng ngươi như thế, cũng là Pháp Thần Cung bốn đại thần tử một trong. Nói đến, hắn cùng Trình Nghiệp thần sứ chính là một thời đại thiên tài. Một thời đại, Tô Dạ có phần là cảm thấy hứng thú. Tiêu Thanh Nhã dịu dàng nói ra, năm đó thời đại kia, liền là Mục Lan Chi thời đại. Hắn miễn là vẫn còn, liền không ai dám ý đồ tại đồng thời đem ra nói. Dù là Trình Nghiệp thần sứ năm đó cũng là thiên phú trác tuyệt, có thể xưng kỳ tài, thế nhưng là cùng Mục Lan Chi so sánh cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Hắn nghiền ép một thời đại, cho dù là hiện tại, hắn sáng tạo thành tựu cũng không có người có thể đuổi theo kịp. Ngươi là chỉ cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Đúng là như thế, Tô Dạ công tử có thể không nên coi thường cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng. Cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng nhìn như chỉ là một cái số tầng. Thế nhưng là thật mấy người xông thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, cái này Tinh Phong Tháp 90 tầng căn bản là ví như lên trời khó khăn. Thậm chí căn bản không phải linh dịch cảnh có thể làm được sự tình. Tiêu Thanh Nhã nhẹ nhàng thở dài, ta tự phụ thiên tư cũng coi như ưu tú. Thế nhưng là đến 60 tầng thời điểm liền đã cố hết sức. Cao nhất cũng chỉ là mới leo lên đến hơn 60 tầng. Cũng đã là hoàn toàn không thể làm gì. Hoàn toàn không có cách nào lại ta cái kia bên trên trèo lên nửa bước. Tô Dạ đối với cái này Tinh Phong Tháp càng cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không có khinh thường Tinh Phong Tháp ý tứ, chỉ là đối với cái này Tinh Phong Tháp cao tầng tràn ngập tò mò. Nói như vậy, cái này Mục Lan Chi nữ tiền bối, hiện tại nên cũng là thần sứ đi. Tô Dạ nói ra, Tiêu Thanh Nhã nghe Tô Dạ nói như vậy, khanh khách nở nụ cười, nhánh hoa run rẩy, rất là vui vẻ. Tô Dạ một mặt mờ mịt, Tiêu cô nương đây là, Tô Dạ công tử quả thực là hiểu nhầm, thực ra cũng rất bình thường, Tô Dạ công tử cũng không phải là một cái duy nhất như thế ngộ nhận là Mục Lan Chi tiền bối là nữ. Nhân người, Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ kinh ngạc không thôi, vậy làm sao nói, Mục Lan Chi chẳng lẽ là cái nam, cái này khiến Tô Dạ khóc cười không được, bởi vì làm sao nghe, Mục Lan Chi cái tên này đều càng giống là nữ mới đúng. Đúng vậy a, Mục Lan Chi chính là cái hàng thật giá thật nam. Bất quá có một chút, Mục Lan Chi mặc dù là nam tử chi thân, nhưng sinh lại là dị thường ôn nhu. Năm đó Mạnh Châu hắn không chỉ có thiên tư đệ nhất, một thân tuấn tiếu dung mạo cũng là không người nào có thể đánh đồng. Hắn màu da, song mi, còn có bờ môi kia, đều sinh nhường nữ tử cũng vì đó ghen ghét động dung. Cũng chính là hắn trương này khuôn mặt, năm đó không biết nhường nhiều thiếu nữ tử vì đó động tâm điên cuồng. Tiêu Thanh Nhã nói đến nơi này, cười khúc khích, thậm chí rất nhiều nữ tử làm Mục Lan Chi đi chết đều là cam tâm tình nguyện. Có thể thấy Mục Lan Chi tiền bối năm đó mị lực có lớn bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Mục Lan Chi tiền bối năm đó ly khai Mạnh Châu thời điểm, không biết bao nhiêu nam tử đều nội tâm âm thầm cuồng hỉ đâu. Tô Dạ kinh ngạc nói, cái này Mục Lan Chi ly khai Mạnh Châu rồi, đi nơi nào? Mục Lan Chi tiền bối đã được Pháp Sư Liên Minh mang đi. Hắn chắc tuyệt thiên tư lưu tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều thật sự là quá lãng phí. Tiêu Thanh Nhã như nói thật nói, Tô Dạ lúc này mới thoải mái, thì ra là thế. Hắn còn rất là tò mò cái này Mục Lan Chi đến cùng là phương nào kỳ nhân. Dự định xem một chút đâu, ai biết lại nhưng đã được Pháp Sư Liên Minh mang đi. Nói đến cũng là, Thịnh Nguyên Hoàng Triều cố nhiên ở phía này vực thổ có thể xưng bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là tại toàn bộ cực đạo đại lục bên trên mà nói, cái này Thịnh Nguyên Hoàng Triều thật sự là lộ vẻ hơi không có ý nghĩa một chút. Tô Dạ, chính đúng lúc này, một thanh âm gọi lên Tô Dạ danh tự. Tô Dạ chuyển mắt nhìn lại, đang phát hiện là cái kia Mạc Tầm Phong, hô lên tên của mình. Tô Dạ một mặt kinh ngạc, nhìn xem Mạc Tầm Phong, kỳ quái hỏi, a, Mạc Thần Tử, không biết Mạc Thần Tử có gì chỉ giáo. Mạc Tầm Phong nhếch miệng lên, chậm rãi nói ra, cũng không có gì, ta chỉ nói Tô Thần Tử tiến vào Pháp Thần Cung đằng sau không thế nào lộ diện. Hôm nay một lần khó thấy thật đúng là vinh hạnh thực sự không biết Tô Thần Tử lần sau gặp lại lúc. Không biết tháng nào năm nào, cho nên hôm nay có thể có vinh hạnh mời Tô Thần Tử. So sánh với một trận, Tô Dạ đối với Mạc Tầm Phong ý tư đoán 89/10. Biết rõ đối phương đối với mình ghi hận trong lòng, nếu như chính mình không cùng hắn so sánh với một trận. Cái này Mạc Tầm Phong sợ là tuyệt không lại từ bỏ ý đồ. Cũng được, Tô Dạ chậm rãi nói ra, Mạc Thần Tử dự định làm sao cái so pháp. Tiêu Thanh Nhã hiện tại là thân hình về sau nhẹ nhàng vừa lui, nhường ra hoàn cảnh đi ra, thực ra nàng cũng rất là tò mò, Tô Dạ cùng cái này Mạc Tầm Phong so sánh, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc đi ra. Hiện tại có cơ hội, không chỉ là nàng cảm thấy hứng thú, mỗi người đều là có phần là cảm thấy hứng thú. Ha ha, có ý tứ tranh tài tới, cái này Mạc Thần Tử cùng Tô Thần Tử, thế nhưng là hai bên đều ghi hận trong lòng. Đúng vậy a, nghe nói Tô Thần Tử hỏng Mạc Thần Tử chuyện tốt, một câu nhường Mạc gia cùng Linh gia Thông gia đều cho ngâm nước nóng. Mạc Thần Tử há lại không đem Tô Dạ làm thành cừu nhân như thế nhìn thấy. Đây chính là đoạt vợ mối hận a. Hắc hắc, có trò hay nhìn, liền nhìn xem Mạc Thần Tử cùng cái này Tô Thần Tử muốn làm sao cái đấu pháp. Lưỡng đại thần tử ở giữa đọ sức, đại gia tự nhiên là vô hạn cảm thấy hứng thú. Mạc Tầm Phong mặt không thay đổi nói, đã ngươi ta hiện tại cũng tại Tinh Phong Tháp trước, vậy liền lấy Tinh Phong Tháp chính là tỉ thí. Chính tốt ta vừa tự sáng tạo ra một chiêu võ kỹ. Người ta các sông Tinh Phong Tháp 3 lần, ai sông cao liền coi như người đó thắng. 3 ván, cục 2 thắng, như thế nào? Nghe nói như thế, một đám người thổn thức không thôi lên. Cái này Mạc Thần Tử có thể là đã chiếm quá đại tiện thích hợp a. Mạc Thần Tử tại cái này Tinh Phong Tháp bên trong xem như lão giang hồ. Các mặt đều sợ cực là rõ ràng. Tô Thần Tử là lần đầu tiên đến. Đối với cái này Tinh Phong Tháp căn bản không hiểu rõ a. Cho nên Mạc Thần Tử mới dùng tới 3 ván, cục 2 thắng quy củ a, cũng là cho Tô Thần Tử hiểu một chút cơ hội, mặc dù đối với Tô Thần Tử mà nói vẫn như cũ không công bằng. Tô Dạ nghe đến nơi này, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp bình thản nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiêu Thanh Nhã nghe lời này, miệng nhỏ có chút một trương, rất là kinh ngạc, Tô Dạ vậy mà thật đáp ứng. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra trận đấu này quy củ tại hắn mà nói căn bản không công bằng a? Mạc Tầm Phong cũng là không nghĩ tới Tô Dạ đáp ứng như thế dứt khoát. Có phần để ý bên ngoài, chợt nói ra, tốt, Tô Dạ, ngươi quả nhiên có khí phách. Đã như vậy, vậy ta ngươi cũng không tất lời vô ích. Tranh tài hiện tại liền có thể bắt đầu. Ngươi ta, ai tới trước? Chương 795, yêu cầu cự kỳ cao. Tô Dạ lại là cười khẽ tại mặt. Mạc thần tử hà tất gấp gáp như vậy đâu, nếu muốn so, chỉ là như vậy dứt khoát so, có phải hay không quá vô vị? Mạc Tầm Phong nhíu mày lại, trầm giọng nói, ngươi đây là ý gì? Nếu muốn so, vậy liền muốn thêm chút tặng thưởng, dạng này mới có thể nhường tranh tài càng có ý tứ một chút. Ta nghĩ Mạc thần tử ngươi cũng không muốn thắng ta, cứ như vậy lăng không trào phúng hai ta câu coi như đã xong đi. Tô Dạ cười ha hả nói, còn có tặng thưởng. Tô Dạ lời này rơi thôi, càng làm cho cả đám càng cảm thấy hứng thú, cái này giao đấu thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Nhìn ra, Tô Dạ cũng là hiếu chiến người a. Tô Dạ ngược lại thật không phải là cái hiếu chiến người, mà là hắn thực sự lười cùng Mạc Tầm Phong tỉ thí. Sở dĩ so, là không muốn để cho Mạc Tầm Phong về sau dây dưa nữa chính mình. Bất quá nếu muốn so, vậy dĩ nhiên đến tăng thêm điểm tốt đồ chơi, nếu không thật sự là quá không thú vị một chút. Ngươi nghĩ so cái gì? Mạc Tầm Phong trầm giọng nói. Tô Dạ chậm rãi từ từ mà nói, chúng ta liền đánh cược, người nào thua, ai về sau liền đến ngoan ngoãn nghe ai, phụng hắn là đại ca, đối với hắn nghe lời răm rắp, như thế nào? Cái này, Mạc Tầm Phong nghe lời này, chần chờ, cái này vạn nhất thua, chẳng phải là đem chính mình hết thảy đều triệt để ném vào. Thế nào, ngươi không dám? Tô Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Mạc Tầm Phong giận hừ một tiếng, ai nói ta không dám, trận đấu này nếu là hắn nhấc lên, hiện tại đánh cược đến loại trình độ này, nếu như hắn rút lui, há không là chính hắn mặt mũi đều không có, về sau nói ra sợ không phải được người cười đến rụng răng. Bây giờ hắn là cưỡi hổ khó xuống, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, đáp ứng cũng phải đáp ứng. Tô Dạ sướng cười nói, Mạc huynh quả nhiên thoải mái, đã như vậy, liền do ngươi tới trước đi. Mạc Tầm Phong kêu rên nói ra, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Nói xong lúc, Mạc Tầm Phong đi thẳng tới cách đó không xa đăng ký trên đài. Mạc thần tử, đăng ký trên đài ngồi xếp bằng mấy cái pháp thần cung trưởng lão. Lập tức đứng dậy, đối với Mạc Tầm Phong là rất cung kính, thái độ phương diện cùng đối với những người khác là hoàn toàn khác biệt. Cho ta đăng ký, ta muốn thi triển ta am hiểu nhất ba loại võ kỹ. Một là thiên hỏa hống, hai là kính thiên xích. Ba là ta tối mới tự sáng tạo vạn hổ thổ tức. Mạc Tầm Phong gọn gàng mà linh hoạt nói. Mấy cái trưởng lão lập tức đem trang giấy dâng lên. Mạc thần tử, thỉnh cầu đem chính mình đăng ký võ kỹ miêu tả tại trang giấy này bên trên. Mạc Tầm Phong không phải lần đầu tiên xông cái này tinh phong tháp, đối với cái này tinh phong tháp quy củ tự nhiên hiểu rõ cực kỳ. Không nói hai lời, trực tiếp nâng bút rơi chữ, bút đi như long, đem chính mình đắc ý nhất võ kỹ đăng ký tại phía trên này. Sau đó, hắn không nói hai lời, liền có vung tay áo tiến nhập tinh phong tháp bên trong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão cấp tốc chuẩn bị, bắt đầu triển mở trận pháp. Cái này trong trận pháp, rõ ràng là một bộ cự đại hình ảnh trực tiếp chiếu vào tinh phong tháp phía trên. Tinh phong tháp vốn ví như sáng chói tinh không, như thế đối với chiếu bên dưới, phảng phất một bộ hiện thực tràng cảnh xuất hiện ở giữa tinh không. Nhưng Tô Dạ cũng không khỏi sợ hãi thán phục pháp thần cung những bí pháp này ảo diệu. Đây cũng là pháp thần cung ưu thế chỗ. Có lẽ tài nguyên phương diện pháp thần cung không bằng những người khác, nhưng là tại một chút kỳ môn dị thuật lên, pháp thần cung sở trường, tuyệt không phải thế lực khác có thể so. Bắt đầu, rất nhanh, Mạc Tầm Phong thân hình xuất hiện ở hình vẽ này phía trên. Nhưng đám người xem nhất thanh nhị sở, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều tụ tập tới. Muốn nhìn một chút Mạc Tầm Phong tại lần tỷ đấu này bên trong có thể lấy đến như thế thành tựu. Tô Dạ cũng là quan sát, muốn nhìn một chút cái này tinh phong tháp bên trong tràng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Mạc Tầm Phong thân ở tinh phong tháp tầng thứ nhất, hoàn cảnh là một cái tứ phía phong bế, ước chừng đếm to khoảng 10 trượng không gian, mà trong tháp thì là một cỗ khôi lỗi thân ở chỗ này. Cái này khôi lỗi thực lực như thế nào? Tô Dạ dò hỏi. Tiêu Thanh Nhã nói ra, tại đăng ký thời điểm, sông tháp người tất phải đem võ đạo của mình cảnh giới chi tiết báo cáo. Cái này tinh phong tháp bên trong khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn lại căn cứ sông tháp người thực lực tới biến hóa, nhiều nhất sẽ không vượt qua sông tháp người thực lực 5 trọng cảnh giới. 5 trọng cảnh giới, nếu là nói như vậy, nếu như đạt tới linh dịch cảnh đỉnh phong đi sông tháp, chẳng phải là liền kết đan cảnh khôi lỗi đều gặp được rồi. Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Tiêu Thanh Nhã mặt giãn ra cười nói, nếu như ngươi thật lấy linh dịch cảnh đỉnh phong thực lực đi sông tháp lời nói, thật đúng là gặp được kết đan cảnh khôi lỗi. Đây cũng là tụ tập ở chỗ này đều là một chút trẻ tuổi thiên tài. Thật đạt đến linh dịch cảnh đỉnh phong, hoặc là linh dịch cảnh đệ bát trọng đệ cửu trọng. Cái này tinh phong tháp căn bản là không có gì hy vọng quá lớn. Thì ra là thế, Tô Dạ bật cười lắc đầu, lại quay đầu đi xem Mạc Tầm Phong thời điểm. Chỉ phát hiện Mạc Tầm Phong đúng là đã liên tiếp xông qua tầng 3. Đi tới tầng thứ 4 bên trong, mà lại tầng thứ 4 khôi lỗi hiển nhiên cũng vô pháp cản trở hắn bước chân. Chỉ là trong chốc lát công phu, liền có được Mạc Tầm Phong lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết tại chỗ. Từ đó lại tiến nhập tầng thứ 5, Tô Dạ chậm rãi cảm thấy cái này tinh phong tháp độ khó. Nói ra, tại tinh phong tháp bên trong chỉ có thể dùng đăng ký 3 cái võ kỹ. Không tệ, đồng thời tất phải là chính mình tự sáng tạo, Tiêu Thanh Nhã nói ra, Tô Dạ trong chốc lát giật mình, quái lạ tinh phong tháp độ khó cao như thế, hóa ra điểm mấu chốt ở chỗ này. Nếu quả như thật có thể để cho một cái thiên tài đem tự thân át chủ bài thủ đoạn toàn dùng đến. Như vậy thì tính càng cái một hai giai, đối với những cái kia cực kỳ ưu dị thiên tài cũng không phải chuyện không thể nào. Đặc biệt đối tượng vẫn là cái khôi lỗi, thế nhưng là nếu như chỉ có thể dùng đăng ký 3 loại võ kỹ. Như vậy lại xông tinh phong tháp độ khó liền có, Tô Dạ cũng là tự hỏi, nếu như chỉ dùng 3 loại võ kỹ. Đi đối phó một cái cao hơn chính mình ngũ giai linh dịch cảnh đệ cửu trọng khôi lỗi. Hơn nữa còn phải là chính mình tự sáng tạo, hắn có thể ứng đối sao? Mạc Tầm Phong bước chân vẫn không đình chỉ, như thế chỉ chớp mắt công phu, đúng là đã đi tới hơn 20 tầng. Bất quá đến hơn 20 tầng thời điểm, những khôi lỗi này độ khó hiển nhiên muốn so với vừa nãy đề cao một đoạn. Cho tới Mạc Tầm Phong cố nhiên năng lực phi thường, cũng là từ từ không có lúc nãy như vậy thuận buồm xuôi gió lên. Nhưng là tầng 20 vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Mạc Tầm Phong bước chân. Thời khắc này Mạc Tầm Phong từng bước một đi lên cất bước vượt qua. Từ từ, tầng 20, 30 tầng, 40 tầng, lúc này thời gian đã từ ban ngày biến thành đêm tối. Người vây xem càng ngày càng nhiều, từ trước đó chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục cái người vây xem. Biến thành tụ tập tại nơi đây có đếm hơn 100 người. Trong đó không thiếu pháp thần cung thành viên. Còn có một số người hầu nữ tỳ, cũng là đều bởi vì khi đêm đến, hội tụ đến nơi đây, mau nhìn, là Tô Thần Tử, ta nghe nói Tô Thần Tử gia nhập Pháp Thần Cung có một ít thời gian. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghe nói Tô Thần Tử dưới trướng không có tỷ nữ bộc nhân. Không biết Tô Thần Tử có thể hay không lại coi trọng ta. Nếu như có thể đi hầu hạ Tô Thần Tử liền tốt. Thôi đi, liền ngươi điểm ấy tư sắc, Tô Thần Tử nếu quả thật muốn tỷ nữ. So với chúng ta ưu tú còn nhiều, sao lại để ý ngươi? Chương 796, 73 tầng người vây xem không thiếu một chút nhỏ giọng nghị luận. Mà Tô Dạ chính là thần tử thân phận, vẫn như cũ là tiêu điểm một trong, Tô Dạ cũng không để ý. Mà Tiêu Thanh Nhã thế nhưng là nghe rõ ràng, nàng nghĩ nếu như không phải nàng ngồi tại Tô Dạ bên cạnh, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ lên trước chủ động bắt chuyện. Nghĩ đến nơi này, Tiêu Thanh Nhã cũng là nhếch miệng lên. Sợ rằng không thiếu nữ học viên đã đem chính mình hận chết rồi. Bất quá cái này cùng nàng có quan hệ gì? Ngăn đón Tô Dạ, không cho những cái kia hoa hoa thảo thảo tiếp cận với hắn. Trong nội tâm nàng thật đúng là cảm giác đến thống khoái. Tô Dạ một đôi mắt vẫn như cũ đặt ở Mạc Tầm Phong trên tấm hình bất động. Giờ phút này, đã đi tới hơn 50 tầng. Mạc Tầm Phong 3 cái võ kỹ, đã được dồn đến cái thứ 2, mà lại nhìn ra được. Mạc Tầm Phong linh lực trong cơ thể. Ngay tại dần dần tiêu hao, bất quá hơn 50 tầng vẫn cũng không phải là Mạc Tầm Phong cực hạn. Thời gian qua đi, rất nhanh, Mạc Tầm Phong lại đi tới thứ 60 nhiều tầng. Tô Dạ nhìn thấy những thứ này lúc, sờ lên cái cằm, đối với tinh phong tháp đã có không ít cơ sở hiểu rõ. Mà một đám vây xem thiên tài nhìn thấy Mạc Tầm Phong kinh diễm biểu hiện lúc. Không khỏi là vì đó kinh hãi vì đó cảm khái. Mạc thần tử quả nhiên không hổ là thần tử a, thực lực vẫn là mạnh mẽ vô cùng. Mỗi lần đều có thể xông đến 60 tầng trở lên. Nếu là ta, đến hơn 40 tầng đều đã tình trạng kiệt sức, rất khó lại hướng lên tiến thêm nửa phần. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng phải cùng Mạc thần tử đối đầu so. Nếu như ngươi có thể so ra mà vượt Mạc thần tử lời nói. Cái này thần tử vị trí, tựa hồ cũng nên do ngươi tới làm đi. Bất quá Mạc thần tử nhìn, ẩn ẩn có muốn phá kỷ lục ý tứ a. Lúc trước hắn ghi chép là 71 tầng. Hiện tại đến xem, rất có thể muốn đem cái kỷ lục này phá vỡ. Lúc nãy không nghe thấy sao, Mạc thần tử tự sáng chế ra một môn mới tinh võ kỹ. tựa hồ môn võ kỹ này hoàn toàn có thể coi như Mạc Thần Tử tự thân át chủ bài tới dùng. Phá hắn trước đó ghi chép, thật là có khả năng. Mọi thuyết nghị luận, Mạc Thần Tử biểu hiện nhường đám người líu lưỡi không thôi. Ánh mắt tụ tập, cảm thán hắn ưu tú, Mạc Thần Tử có thể làm Thượng Thần Tử, xác thực có chút tài năng, thủ đoạn tuyệt không phải đóng. Hắn tại hơn 60 tầng gian nan ác chiến, tiến độ bên trên hiển nhiên không so với trước nhanh như vậy. Bất quá nhìn ra được, Mạc Thần Tử vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, cứ như vậy, thời gian lại từ đêm tối, đến trạng vạng tối, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại. Tựa hồ xuất hiện qua nơi này, bất quá rất nhanh liền lại biến mất không thấy, liền không khó phán đoán, Pháp Thần Cung bên trong, nên có trưởng lão cấp bậc cường giả cũng trước tới nơi đây đi thăm. Chỉ bất quá những thứ này trưởng lão không tốt hiển lộ chân dung, cho nên trốn ở trong tối thôi. Như Tô Dạ suy đoán đồng dạng, không được mấy người cũng không phải là trưởng lão, mà là so trưởng lão còn cao hơn nữa chức vị thần sứ. Mạc Liên Thành cùng Trình Nghiệp cùng nhau đến, hiện tại chính quan sát lấy lúc này cục diện. Ha ha, Tô Dạ tiểu tử này cuối cùng là muốn ăn mặn, nếu như hắn còn như thế không tranh quyền thế dáng vẻ, ta mặt mũi này mặt đều có chút nhịn không được rồi. Trình Nghiệp chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, Mạc Liên Thành nhìn xem nhà mình chất nhi, tại cái này Tinh Phong Tháp bên trong, chậc chậc nói, nhìn, Mạc Liên Thành lần này lại sáng tạo làm ra võ kỹ. Trước đây hắn xông đến gần 70 tầng lúc sau đã là nhanh muốn sơn cùng thủy tận. Bây giờ lại còn rõ ràng có lưu lại dư lực, lần này là muốn càng sáng tạo trước đó ghi chép a. Mạc Liên Thành tiểu tử này cũng là rất có thiên phú a. Bất quá kẻ này trước kia có chút lười nhác, tiến vào Pháp Thần Cung làm thần tử, liền có chút ngạo mạn, đem tâm tư toàn đặt ở cái kia phàm trần mê hoặc bên trên. Hiện tại Tô Dạ xuất hiện, đưa cho hắn áp lực a, nếu không hắn cũng không lại tự sáng tạo ra một môn võ kỹ đi ra. Trình Nghiệp nói ra, Mạc Liên Thành hiếu kỳ cười nói, Trình huynh, người cảm giác đến Tô Dạ cùng ta cái này chất nhi. Này đánh cược, ai có thể từ đó chiến thắng? Trình Nghiệp tự tiếu phi tiếu nói, Mạc lão đệ cảm giác đến ai có thể từ đó thủ thắng. Ta cái này chất nhi như là trước kia không có tự sáng tạo ra này võ kỹ. Có lẽ ta còn lại cảm giác đến Tô Dạ tiểu tử này càng hơn một bậc. Bất quá nếu ta cái này chất nhi đã có chỗ tăng trưởng, lại thêm hắn bản thân lại đối Tinh Phong Tháp biết rõ vô cùng, ta cảm thấy đến Tô Dạ khả năng lại hiểm bại một chiêu. Mạc Liên Thành sờ lên cái cằm phân tích nói, Trình Nghiệp thì là chắp tay nói ra, thực ra hiện tại ta cũng không dễ phân biệt đi ra hai người ai có thể lấy thắng. Đơn thuần thực lực phương diện, Tô Dạ tiểu tử này nước rất sâu, liền Trấn Huyền Minh đều tựa hồ kiêng kỵ hắn mấy phần bộ dáng, mà lại tự mình khuất hạ thân đoạn trước tới mời tại hắn. Có thể thấy Tô Dạ thực lực mạnh mẽ, mà Mạc Tầm Phong tiểu tử này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Đánh nhau quả quyết không phải Tô Dạ đối thủ, bất quá Tinh Phong Tháp cũng không phải là hai người đánh nhau. Muốn đoạt đoạt ai thủ thắng, không dễ phán đoán, bất quá đã ngươi đã lựa chọn ngươi cái này chất nhi. Vậy ta tự nhiên là đánh cược Tô Dạ thủ thắng, Mạc Liên Thành cười ha ha nói, đã như vậy, chúng ta cũng tới điểm tiền đặt cược, liền có lấy người nào thua. Ai móc ra bản thân cất giữ ngàn năm linh tửu đi ra, số lượng là 3 bình như thế nào? Không có vấn đề, Trình Nghiệp đáp ứng vô cùng thống khoái. Thời gian qua đi, đi tới ngày thứ 2 vào lúc giữa trưa. Lúc này, Mạc Tầm Phong tại Tinh Phong Tháp bên trong lộ ra nhưng đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Mà lại mấu chốt nhất chính là, hắn lại nhưng đã thành công xông qua chính mình ghi chép. Đi tới 72 tầng bên trong, phá kỷ lục, Mạc Thần Tử rốt cục phá kỷ lục. Hiện tại Mạc Thần Tử đã siêu việt Đỗ Giang Nam, so sánh với càng hơn một bậc, cũng không biết Mạc Thần Tử có thể lại hướng lên đột phá mấy tầng. Hắc hắc, hiện tại áp lực đi tới Tô Thần Tử bên này, Mạc Thần Tử hiện tại vừa ra tay liền rách bản thân trước đó ghi chép. Tô Thần Tử lần đầu tiên tới Tinh Phong Tháp, muốn siêu việt Mạc Thần Tử xác suất thật sự là cực kỳ bé nhỏ a. Tô Dạ lại là không có chút rung động nào, nhìn xem Mạc Tầm Phong. Đã cảm giác được Mạc Tầm Phong tại linh lực tiêu hao phương diện đã là gần như sắp sơn cùng thủy tận. Bất quá hắn vẫn như cũ kìm nén linh dịch cũng không qua tiêu hao nhiều hơn. Hiển nhiên là giữ lại, sau này hai trận lại làm sử dụng, lần này hắn cấp tốc trùng kích bên dưới, thứ 72 tầng khôi lỗi cũng là được tại chỗ đánh tan. Cuối cùng đi tới 73 tầng bên trong, nhưng mà đáng tiếc, Mạc Tầm Phong linh lực lúc này thật là tiêu hao không còn. không thể không từ 73 tầng bên trong truyền tống đi ra. Về tới Tinh Phong Tháp bên ngoài, đợi đến Trọng Tân lúc trở lại, Mạc Tầm Phong sắc mặt trắng bệch, cảm thấy bất lực, bất quá hắn lại là nụ cười dương lên, nhìn về phía Tô Giả, Tô Thần Tử, cái này Tinh Phong Tháp ta đã qua một hiệp, tiếp xuống liền tới phiên ngươi, hy vọng Tô Thần Tử có thể cầm xuất toàn lực, dù sao ta tự giác, ta cái này ghi chép cũng không phải như vậy dễ phá. Giờ phút này lại nhìn lúc, thứ 73 tầng cờ xí đã được rất nhiều Tinh Phong Tháp phụ trách trưởng lão xếp vào đi lên. Trọng Tân tạo một cái dấu hiệu, Tô Dạ mắt thấy ở đây, mỉm cười, nếu Mạc Thần Tử đã xong việc, vậy ta liền không khách khí, dứt lời thời điểm, Tô Dạ cũng đi tới cái này Tinh Phong Tháp phụ trách trưởng lão thân trước. Những thứ này trưởng lão nhìn xem hai cái thần tử đánh cược, đó cũng là cười xem náo nhiệt, liền vội vàng đứng lên nói, Tô Thần Tử dự định đăng ký cái gì võ kỹ? Chương 797, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới. Tô Dạ cấp tốc cầm bút lên, tại trên trang giấy trèo lên nhớ kỹ chính mình muốn sử dụng võ kỹ. Nhất kiếm sơn hà phá, vạn pháp yên diệt thức thứ nhất, thương long phá, còn có, vạn pháp yên diệt thức thứ hai, vạn kiếm phúc, tổng cộng 3 chiêu võ kỹ, đều là chính hắn tự sáng tạo võ kỹ, mà lại là hắn bây giờ tự sáng tạo ra mạnh nhất 3 chiêu võ kỹ. Đăng ký sau đó, Tô Dạ ghi rõ võ đạo của mình cảnh giới, liền liền tiến vào Tinh Phong Tháp bên trong. Linh dịch cảnh đệ tứ trọng, nhìn thấy Tô Dạ đánh dấu cảnh giới đằng sau, mấy cái pháp thần cung trưởng lão không khỏi là mãnh hít vào một hơi. Bùi ngùi mãi thôi lên, Tô Dạ còn trẻ như vậy, cảnh giới võ đạo lại là tinh xảo đến trình độ như vậy. Liền Chu Hoàng đều hơi yếu vài phần, rất nhanh, hình ảnh hiện ra, Tô Dạ kế Mạc Thần Tử đằng sau, tiến vào Tinh Phong Tháp bên trong. Tinh Phong Tháp bên trong khôi lỗi tại được Mạc Thần Tử sau khi đánh bại lại Trọng Tân rót vào linh thạch linh lực, nhảy nhót tưng bừng lại một lần nữa xuất hiện ở Tô Dạ trước mặt. Tô Dạ mắt thấy những khôi lỗi này, trên dưới đánh giá một cái, cảnh giới võ đạo vậy mà chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Sao ta yếu đi tam giai, quái lạ Mạc Thần Tử đánh bại lấy dễ dàng như vậy. Chênh lệch tam giai cảnh giới võ đạo, nghĩ đánh bại lại dễ dàng bất quá. Bất quá vì sao Tinh Phong Tháp muốn điểm 100 tầng? Tô Dạ hiện tại cũng liền minh bạch, đây là tại khảo nghiệm võ giả đối tự thân võ kỹ lý giải. Nhiều khi, một chút pháp sư đem tự thân võ kỹ sáng tạo mà ra đằng sau. Võ kỹ vô luận mạnh yếu cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất chính là mình đối với mình võ kỹ lý giải. Nếu như lý giải không đủ, võ kỹ mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng không có linh hồn, mà này Tinh Phong Tháp lại có mấy phần khảo nghiệm đối với võ kỹ lý giải ý tứ ở bên trong. Nếu như ở phía trước những thứ này vô dụng cửa ải qua thật lãng phí vũ kỹ của mình, cái kia chính là tiêu hao linh lực quá độ, đến phía sau nan quan tự nhiên lại biến thành chật vật. Mạc Tầm Phong tự nhiên cũng rõ ràng những thứ này, bất quá phía trước những thứ này cửa ải, hắn xử lý vẫn như cũ không đủ thỏa đáng, đang tiêu hao linh lực phương diện, vẫn còn có chút dư thừa, bất quá đối với Tô Dạ mà nói cũng không cần phải. Võ kỹ, Tô Dạ lắc đầu, chớ nói địch nhân so với hắn yếu đi tam giai, dù là cùng hắn cùng giai cũng không cần. Tô Dạ huy kiếm mà đi, chỉ là trong khoảnh khắc, một kiếm liền đem khôi lỗi đánh bại, bất kỳ cái gì võ kỹ đều vô dụng, trực tiếp lấy đơn thuần kiếm đạo cảnh giới nghiền ép, theo sau tiến nhập trong tầng thứ hai. Tầng thứ hai, vẫn như cũ một kiếm, sau đó, Tô Dạ kiếm như chạy như điên long hổ, hoàn toàn ngăn cản không được. Một đường thông suốt bên dưới, rất mau tới đến tầng 20 bên trong, một màn này xem nhiều thiên tài kinh diễm vô cùng, nghị luận thời điểm, không khỏi là tán thưởng Tô Dạ thực lực cũng là khá kinh người. Bất quá đối với những cái kia rất có thực lực thiên tài mà nói, Tô Dạ biểu hiện bây giờ còn tạm thời cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Chỉ ít Mạc Thần Tử cùng Tiêu Thanh Nhã vẫn như cũ là đang chăm chú bên trong, không có cảm giác đến Tô Dạ biểu hiện bây giờ có gì sáng chói. Bởi vì Mạc Thần Tử cũng làm được những thứ này, bất quá Tô Dạ bước tiến vẫn không đình chỉ. Tầng 20 sau khi kết thúc, Tô Dạ lại một lần nữa đi tới 30 tầng. Đến 30 tầng thời điểm, những khôi lỗi này thực lực tiêu chuẩn, đã đi tới linh dịch cảnh đệ tam trọng, sắp cùng hắn giữ lẫn nhau phẳng tình trạng. Bất quá, phương thức của hắn vẫn như cũ rất đơn giản. Huy kiếm, rơi xuống, khôi lỗi tại chỗ bị đánh tan, sau đó Tô Dạ lại tiến vào tầng tiếp theo. Dạng này một màn, rất nhiều người cũng đã nhìn phát chán. Tô Dạ chỉ là một kiếm, đơn thuần một kiếm, huy động liên tục kiếm phương thức đều là giống nhau, lại là dựa vào phương thức như vậy tiến nhập hơn 30 tầng bên trong. Đằng sau, Tô Dạ lại đi tới hơn 40 tầng bên trong, cũng chính bởi vì vậy, nhiều người nhịn không được kinh hãi, bởi vì Tô Dạ vẫn là không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, mà lại quá trình vẫn như cũ đơn giản vô cùng, chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm rơi xuống, địch nhân liền đã được Tô Dạ hoàn toàn đánh tan, làm sao có thể? Rất nhiều người hiện tại đã nhìn ra mánh khóe, Tô Dạ còn không có dùng võ kỹ, Mạc Thần Tử hiện tại cũng là nhíu mày lại, hắn lúc nãy tại hơn 30 tầng thời điểm liền đã liên tục dùng rất nhiều võ kỹ, tiêu hao có chút linh lực, thế nhưng là Tô Dạ đâu? Hiện tại đã đến hơn 40 tầng, vậy mà còn chưa sử dụng võ kỹ, chỉ là huy kiếm rơi xuống, đây là cơ bản không tiêu hao cái gì linh lực, nói cách khác, Tô Dạ hiện tại dù là đi tới hơn 40 tầng, vẫn là duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái, cái này sao có thể? Hơn 40 tầng khôi lỗi đã đạt đến cùng kẻ xông vào cùng giai tiêu chuẩn cùng trình độ A. Tô Dạ làm sao có thể còn có bình tĩnh như vậy cùng áp chế lực? Nhưng mà, rung động vẫn chỉ là bắt đầu, rất nhanh. Tô Dạ đi tới thứ 50 tầng, lúc này khôi lỗi, tiêu chuẩn phương diện đã đè ép Tô Dạ một bậc, có được linh dịch cảnh đệ ngũ trọng tiêu chuẩn, nhưng là Tô Dạ lựa chọn, nhưng như cũ như lúc ban đầu. Huy kiếm, rơi xuống, đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, chỉ bất quá quá trình muốn so tầng thứ 4 muốn lộ vẻ khắp lâu một chút. Mới đầu Tô Dạ đều là một kiếm giải quyết đối thủ, nhưng đến thứ 50 tầng thời điểm, hắn vận dụng kiếm pháp tần suất cùng số lần hiển nhiên muốn so trước đó nhiều hơn không ít. Đại khái giải quyết một cái khôi lỗi, phải hao phí đếm thời gian 10 hơi thở, liên tục chảm ra mấy chục kiếm, sau đó xét đánh lưu loát tìm tới khôi lỗi sơ hở đem đánh tan. Xâm nhập 50 tầng cũng không kỳ quái, rất nhiều thiên tài cái nào sợ không phải thần tử đều có thể làm đến. Thế nhưng là giống như Tô Dạ như vậy đến hơn 50 tầng, đăng ký 3 cái võ kỹ một cái đều không dùng. Vẫn là đầu một cái, tiểu tử này, Trình Nghiệp hiện tại nở nụ cười, lại là lấy đơn thuần kiếm đạo cảnh giới, một đường thông suốt đi tới hơn 50 tầng, còn duy trì thời kỳ toàn thịnh trạng thái, nhiều năm như vậy, không dùng võ kỹ, chỉ dùng kiến thức cơ bản liền làm đến như thế ưu thế áp đảo. Ta chỉ gặp được một người, Tô Dạ tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới cực kỳ kinh người. Ta mới đầu cho là hắn kiếm đạo cảnh giới là vô thượng kiếm cảnh. Có thể hiện tại đến xem. Hắn kiếm đạo cảnh giới sợ rằng đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Không, thậm chí là khả năng đạt tới vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày, Trình Nghiệp vất tay áo nói ra. Không phải khả năng, mà là quả thật là như thế. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3. Mà lại, hắn huy kiếm thời điểm ý chí kiên định, xuất kiếm thời điểm ánh mắt không có bất kỳ cái gì dao động. Tựa hồ liền kiếm đạo ý chí đều đã ẩn ẩn có vài phần. Nhìn, hắn ngày sau tiến vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh giới đều cũng không phải là chuyện không thể. Nào, cái gì? Mạc Liên Thành chấn động không gì sánh nổi. Nói như vậy lên, cũng quái lạ Tô Dạ có thể làm được loại trình độ này. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 3, xác thực có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Nói đến, Trình Huynh, ngươi nói ngươi nhiều năm như vậy chỉ gặp được một người làm đến giống như Tô Dạ như vậy. Người này là ai? Ta chưa từng nghe nói qua có người có thể còn trẻ như vậy liền đem kiếm đạo cảnh giới đạt tới trình độ như vậy à? Mạc Liên Thành nghi ngờ nói. Trình Nghiệp chỉ Tinh Phong Tháp chỗ cao nhất 90 tầng vị trí. Người kia là ta lúc tuổi còn trẻ ác mộng. Mục Lan Chi, chương 798, Tô Dạ áp chế lực. Nghe được Mục Lan Chi mấy chữ thời điểm, Mạc Liên Thành cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hắn mặc dù cùng Mục Lan Chi cũng không phải là một thời đại, nhưng là Mục Lan Chi kinh diễm, hắn cũng là có nghe thấy, mà lại được chứng kiến một chút. Hắn thành danh thời điểm, Mục Lan Chi liền đã nổi danh Thịnh Nguyên Hoàng Triều, có thể nói tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều bên trong hết sức quan trọng. Liền Hoàng Triều Đại Đế, đều đến cho hắn mấy phần mặt mũi. Trình Nghiệp cùng Mục Lan Chi là một thời đại thiên tài. Đối với Mục Lan Chi đến cùng cường hãn đến mức nào, đối phương là lớn nhất có quyền lên tiếng tồn tại. Nếu như một cái thiên tài không có nhất định thực lực cùng thiên phú, hắn quả quyết không có khả năng đem cùng Mục Lan Chi đặt chung một chỗ làm đỏ dụ. Thế nhưng là hiện tại, Trình Nghiệp vậy mà đem Tô Dạ cùng Mục Lan Chi thả lại với nhau. Có thể thấy đến, Trình Nghiệp đối với Tô Dạ, đến cùng đến cỡ nào cao đánh giá. Như vậy, liền để hắn nhìn xem, Tô Dạ đến cùng có gì thần thông. Liền có tại hai người nghị luận đồng thời, Tô Dạ đi tới 60 tầng, đợi đến đặt chân 60 tầng thời điểm, thực lực của đối thủ đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Vượt qua Tô Dạ chọn hai trọng cảnh giới, nhưng mà, Tô Dạ vẫn không có vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Còn là dựa vào kiếm đạo cảnh giới, lôi đình xuất thủ, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí lúc giao thủ vẫn là đè ép đối thủ đánh. Hoàn toàn chiếm thượng phong, đợi phải xem đến những thứ này thời điểm, toàn trường người vây xem đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Ẩn ẩn có chút cảm giác hít thở không thông, cái này đã đến 60 tầng A, Tô Dạ cảnh giới đã được đè ép hai trọng, lại còn có thể dùng kiếm đạo cảnh giới đi cường thế đối địch. Hơn nữa thoạt nhìn, Tô Dạ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, như vậy kiếm của đối phương đạo cảnh giới đến cùng đến cường hãn đến mức nào vô cùng. Gia hỏa này, Mạc Tầm Phong lúc này rốt cục bắt đầu có vài phần có chút dao động. Hắn biết rõ, Tô Dạ hiện tại vẫn là thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Cứ tiếp như thế, thành tích của hắn tại Tô Dạ trước mặt lại sẽ hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Cái này khiến Mạc Tầm Phong hoàn toàn khó mà tin được. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hình ảnh bên trong Tô Dạ. Muốn nhìn một chút đối phương đến cùng có thể kiên trì đến một bước nào. 61 tầng, 62 tầng, 65 tầng, 68 tầng, Tô Dạ vẫn là duy trì trong tay cực hạn kiếm đạo cảnh giới. Lợi dụng cường hãn kiếm pháp áp chế cường địch. Chỉ là không giống với thứ 50 tầng, đến 60 tầng đằng sau, hắn lại thi triển kiếm pháp, muốn chỉ là mấy chiêu liền giải quyết đối thủ đã không dễ dàng như vậy. Mỗi một tầng đều đến tiêu tốn một chén trà, đến chừng nửa canh giờ công phu, bất quá Tô Dạ cũng không cảm giác đến lãng phí thời gian. Ngược lại còn đắm chìm trong đó, thật không nghĩ tới, nơi này lại là một cái rèn luyện cực vũ kiếm quyết tuyệt hảo chi địa. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng. Nhếch miệng bốc lên khóe miệng, ta cực vũ kiếm quyết vốn vô hạn tiếp cận tầng thứ tư. Nếu như lại như thế lặp đi lặp lại xuống dưới, chỉ cần tại phối hợp một chút thiên tài địa bảo luyện hóa. Đột phá tầng thứ tư liền có tuyệt không phải việc khó. Hắn sở dĩ có thể không kiêng nể gì như thế sử dụng kiếm pháp áp chế đối thủ. Không đơn thuần là dựa vào kiếm đạo cảnh giới, còn có cực vũ kiếm quyết. Cực vũ kiếm quyết chính là đế cung hiếm người điều động cực cao kiếm pháp. Lấy tôi thể. Tôi kiếm thể là một luyện công phương thức, làm đến xuất kiếm lúc uy lực tăng gấp bội, cùng giai bên trong tiếp được một kiếm đều vô cùng gian nan. Cuối cùng, 69 tầng, đột phá, sau đó, Tô Dạ cất bước tiến nhập 70 tầng bên trong, chính là tiến vào 70 tầng bên trong lúc, Mạc Tầm Phong tâm đều đã nâng lên cổ họng chỗ, hắn tự nhiên không hy vọng thành tích của mình được Tô Dạ phá đi. Chỉ bất quá hiện tại Tô Dạ đi tới thứ 70 tầng. Đồ đần cũng biết. Hắn gặp nguy hiểm, nhìn, Mạc thần tử là có chút nguy hiểm. Tô Dạ không dùng võ kỹ, chỉ là đơn thuần kiếm đạo cảnh giới vậy mà nghiền ép một đường một dạng đi tới thứ 70 tầng. Quá kinh khủng, đằng sau Tô Dạ lại sử dụng võ kỹ, nghĩ phá Mạc thần tử số tầng thực sự quá dễ dàng. Tiêu Thanh Nhã hiện tại là mãnh hít vào một hơi, mặc dù bây giờ còn chưa có công bố kết quả, bất quá không khó phán đoán, hết thảy đều đã như bụi lắng xuống, Mạc Tầm Phong thua không nghi ngờ. Hai người chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp. Tô Dạ, ngươi đến cùng khủng bố cỡ nào? Tiêu Thanh Nhã không khỏi môn tự vấn lòng. Gia hỏa này khiêm tốn vô cùng, mà lại không hiển sơn không lộ thủy. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn một điểm hiện ra bản thân năng lực bản lãnh ý tứ đều không có. Thế nhưng là thật mấy người hiện ra sự tình, nhưng là để cho người tuyệt vọng thời điểm. 70 tầng, khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn đã đi tới linh dịch cảnh đệ thất trọng. Trọn vẹn siêu việt Tô Dạ tam trọng, Tô Dạ vẫn như cũ rút kiếm mà đi, muốn lợi dụng kiếm đạo cảnh giới lại một lần nữa đối với cái này khôi lỗi sinh ra áp chế. Bất quá đáng tiếc, hiệu quả đã kém xa 60 tầng chi phối như vậy thuận buồm xuôi gió lên. Cho tới giao thủ bên dưới, Tô Dạ rất nhanh liền rơi hạ phong. Đáng tiếc, Tô Dạ lắc đầu, liên tục huy kiếm mấy chục lần, cũng không có lấy được thượng phong, lật về thế cục. Kiếm đạo khí tức đối với khôi lỗi không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà ta kiếm đạo bên trong cái kia ít có kiếm đạo ý chí. Cũng là đối với khôi lỗi không làm nên chuyện gì. Khôi lỗi không ăn bộ này. Tô Dạ khóc cười không được. Nếu như đối thủ là nhân loại lời nói. Hắn còn có tự tin có thể lợi dụng kiếm đạo cảnh giới lại tiến hành áp chế. Bất quá nếu là khôi lỗi lời nói. Cái kia liền không có cách nào. Tô Dạ lại thử mấy hiệp. Vẫn không được. Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới đã ép không được cái này 70 tầng khôi lỗi. Một đám thiên tài thở dài một hơi, bọn hắn thật có chút ít sợ hãi Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới là cái động không đáy. May mà Tô Dạ cũng là người, cái này kiếm đạo cảnh giới đi tới 70 tầng đằng sau, rốt cục có chút gánh không được. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn càng hiếu kỳ Tô Dạ muốn thi triển võ kỹ đến cùng có thể hiện ra như thế hiệu quả kinh người. Dù sao, kiếm đạo cảnh giới sau khi kết thúc, tiếp đó, Tô Dạ nhất định phải phóng thích võ kỹ. Đúng là bọn họ suy nghĩ rơi xuống thời điểm, lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo cuồng phong bạo vũ một dạng phong bạo quét sạch. Sau đó, cái kia nguyên bản còn bình yên vô sự khôi lỗi, đột nhiên được Tô Dạ một kiếm oanh kích tan tác. Tô Dạ cất bước tiến nhập 71 tầng bên trong, nhất kiếm sơn hà phá. Tô Dạ ánh mắt như sương, một kiếm lên, lại rơi xuống, sau đó, 72 tầng, đi tới cùng Mạc Tầm Phong giống nhau cấp độ. Một đám thiên tài nghị luận thời điểm, không tránh được nhìn nhiều Mạc Tầm Phong vài lần, muốn nhìn một chút Mạc Tầm Phong hiện tại sắc mặt. Dù sao Tô Dạ chỉ là hiện ra đệ nhất môn võ kỹ, liền đã đi tới cùng hắn như thế cấp độ bên trong. Mạc Tầm Phong sắc mặt khó chịu, vẫn như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh. Ầm ầm, cường thế kiếm pháp tại trong tấm hình cho thấy kịch liệt dung chuyển thanh âm. Sau đó, Tô Dạ tiến nhập 73 tầng. Hết thảy đều lộ vẻ như vậy dễ dàng, không có áp lực. 73 tầng, 74 tầng, 70 tầng phảng phất căn bản là không có cách ngăn trở Tô Dạ bước chân. Trình Nghiệp sướng cười nói, Mạc thần sứ, ngươi thua, chuẩn bị rượu ngon đi. Mạc Liên Thành không thể không thừa nhận chính mình là thua, tâm phục khẩu phục. Giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra mánh khóe, ta cái này chất nhi cùng Tô Dạ chênh lệch quá xa a. Chương 799, 51 vạn pháp thần châu. Cố nhiên hắn có chút khó mà tin được, thế nhưng là hắn không thể không tiếp thụ trước mặt sự thật này. Hắn trước đây còn nhận là nhà mình chất nhi dù nói thế nào cũng có thể cùng Tô Dạ đọ sức đọ sức, thế nhưng là hiện tại mới phát hiện hai người căn bản không cùng một đẳng cấp cấp bậc thiên tài. Nhà mình chất nhi cùng Tô Dạ chênh lệch thực sự quá xa, chí ít hiện tại đến xem Tô Dạ còn vẫn không có phát huy ra toàn bộ thực lực, còn lưu có không ít dư lực bộ dáng. Nhìn xem tiểu tử này đết tột cùng có thể cho chúng ta bao nhiêu kinh hỉ đi. Trình Nghiệp chắp tay quan sát, khóe miệng tản ra một chút ngoài ý liệu nụ cười. Tô Dạ bước tiến vẫn không đình chỉ, tựa hồ Mạc Tầm Phong dốc hết toàn lực chỗ đạt tới thành tựu, tại hắn mà nói căn bản chỉ là một bữa ăn sáng giống nhau. Cái này khiến Mạc Tầm Phong đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn hình ảnh bên trong Tô Dạ, đã là kinh ngạc không biết nói cái gì. Bên cạnh đám người tiếng nghị luận cũng là được hắn hoàn toàn coi nhẹ. Tiêu Thanh Nhã hiện trong mắt đồng dạng lóe ra rung động, bởi vì Tô Dạ đã đi tới thứ 70 tầng 8, lại hướng xuống liền là Chu Hoàng ghi chép Tô Thần Tử đã phá 78 tầng, hiện tại đi tới 79 tầng. Phải biết Chu Hoàng Thần Tử cũng mới 79 tầng mà thôi. Tô Dạ lại hướng xuống liền là Chu Hoàng Thần Tử ghi chép a. Chẳng lẽ lại liền Chu Hoàng Thần Tử ghi chép đều muốn được Tô Dạ cho phá? Khó có thể tin a, Chu Hoàng Thần Tử thế nhưng là chúng ta Thiên Hà Pháp Thần Cung đệ nhất thiên tài. Cái khác lưỡng đại thần tử đối với Chu Hoàng Thần Tử từ trước đều là mặc cảm không bằng. Hiện tại, Tô Dạ chẳng lẽ lại muốn? Ầm ầm, Tô Dạ bước chân cũng không dừng lại, cực mạnh kiếm kỹ triển rơi đằng sau, Tô Dạ xông phá 79 tầng, đi tới 80 tầng bên trong. Cái này khiến một đám nhìn xem Tô Dạ biểu hiện thiên tài không khỏi là mãnh hít vào một hơi, đã hoàn toàn không cách nào đánh giá Tô Dạ cực hạn đến cùng là ở nơi nào. Hiện tại đã là đến 80 tầng a, liền Chu Hoàng thành tích đều phá, như vậy tiếp xuống liền là thân cư 90 tầng cao vị. Mục Lan Chi, tiểu tử này đem Chu Hoàng thành tựu đều cho phá. Mạc Liên Thành kinh hãi nói, trong dự liệu. Trình Nghiệp chậm rãi nói ra, trong dự liệu. Mạc Liên Thành kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Trình huynh ngay từ đầu liền dự định đến rồi? Hắn cảm giác thật bất ngờ, phải biết, Chu Hoàng chính là Pháp Thần Cung chính mình bồi dưỡng thần tử. Tài nguyên nghiêng về muốn quan trọng hơn bất kỳ một cái nào thần tử. Cho nên thiên phú phương diện, xa không phải những người khác có thể đồng thời đem ra nói. Mạc Tầm Phong bọn người yếu hơn một bậc cũng là chuyện rất bình thường. Trình Nghiệp chậm rãi mà nói, chỉ là vừa mới như thế cảm giác đến. Xem ra Chu Hoàng chính là Pháp Thần Cung đệ nhất thiên tài bảo tọa là giữ không được a. Mạc Liên Thành chậc chậc nói. Trình Nghiệp cười cười, tuyệt đại đa số thiên tài đều là tài nguyên trồng chất đi ra, thực Thực ra thật bàn về thiên tư, so với những cái kia hương giã chi địa thiên tài, thiên tư cũng không kém bao nhiêu. Chu Hoàng Thiên Phú, cùng Mạc Tầm Phong, cùng Đỗ Giang Nam so sánh, kỳ thực khó phân trên dưới, không có quá mức cách xa khác biệt, nhưng Chu Hoàng vẫn như cũ có thể lực áp cả hai một bậc. Về kết quả, nguyên nhân vẫn là Pháp Thần Cung tài nguyên càng có khuynh hướng hắn. Việc này đại gia lòng dạ biết rõ, người biết ta cũng biết, chỉ là không có người đâm thủng, cũng không ai dám đâm thủng thôi. Mạc Liên Thành không nghĩ tới Trình Nghiệp nói ngay thẳng như vậy. Nhưng nói đến tận cùng, đều là tài nguyên chồng chất đi ra thiên tài, tính không được đúng nghĩa thiên tài. Cái gì mới là thiên tài? Giống như Mục Lan Chi, dù là thân cư chúng ta Thịnh Nguyên Hoàng Triều, thân cư Mạnh Châu, đạt tới thành tựu lại có thể đánh đồng, thậm chí siêu việt dựa vào càng đại tài nguyên chồng chất đi ra thiên tài. Đó mới gọi đúng nghĩa thiên tài. Trình Nghiệp lẩm bẩm nói, Tô Dạ thân ở Phong Châu. Phong Châu cái kia thâm sơn cùng cốc chi địa có thể có cái gì tài nguyên? Hắn thiên phú là thật muốn thắng qua Chu Hoàng a. Siêu việt Chu Hoàng tự nhiên cũng không phải cái gì quái sự. Mạc Liên Thành việc này cũng vô pháp phủ nhận những thứ này. Nghĩ đến này, thiên phú siêu việt tuyệt không phải là một chút điểm a. Trình Nghiệp bây giờ nhìn lấy Tô Dạ, cười cười, đến 80 tầng, tiểu tử này rốt cục cảm giác được một chút áp lực a. Mạc Liên Thành cũng là nhếch miệng lên, thoạt nhìn là, chính như hai người lời nói, hiện tại Tô Dạ cảm thấy không nhỏ áp lực, bởi vì đi tới 80 tầng đằng sau, cái này khôi lỗi thực lực tiêu chuẩn cũng liền lực áp hắn ngũ trọng cao. Mà tại 70 tầng chi phối, hắn đã tiêu hao một chút linh lực, lần này phải giải quyết 80 tầng khôi lỗi cũng không khó. Nhưng là như thế nào tại giải quyết những khôi lỗi này thời điểm, còn có thể giữ lại linh lực, xông đến tầng thứ cao hơn, vậy liền đến hảo hảo mưu đồ mưu đồ. Hắn hiện tại linh lực còn có 8 thành nhiều, bất quá, ta tựa hồ cũng không cần thiết xông đến cao như vậy tầng. Tô Dạ sờ lên cái cằm, hắn hiện tại đã phá Chu Hoàng ghi chép, lại hướng lên lời nói, cũng không có ý nghĩa gì, cao điệu có thể, bất quá không cần thiết cao điệu như vậy để cho người ta tuyệt vọng. Cây cao chịu gió lớn, bất quá, hiện tại liền xuống dưới, không khỏi quá rõ ràng một chút, lại hướng lên xông tới 2 tầng, ý tứ đi. Tô Dạ thản nhiên nói, vạn pháp yên diệt, thương long phá, Tô Dạ một kiếm huy động mà đi, trong chốc lát, 80 tầng khôi lỗi tại chỗ được hắn đánh tan ra. Sau đó, 81 tầng, thương long phá, 82 tầng, 83 tầng, 84 tầng, vạn kiếm phúc, Tô Dạ rốt cục thi triển ra vạn kiếm phúc, sau đó, 84 tầng khôi lỗi cũng là được hắn tại chỗ đánh tan. Cuối cùng, Tô Dạ một bộ linh lực hao hết bộ dáng, từ tinh phong tháp bên trong chậm rãi đi ra, đợi đến Tô Dạ đi ra lúc, một đám người thở dài một hơi, Tô Dạ rốt cục dừng lại sao, lại như thế gây ra đi, thậm chí tất cả mọi người đều có một loại, Tô Dạ có hay không hoàn toàn không có cuối bộ dáng. Cứ như vậy chấm dứt a. Trình Nghiệp nhìn xem Tô Dạ 80 tầng liền có dừng lại, nhíu nhíu mày, thở dài, không sai thành tích, bất quá cùng ta mong muốn có chút khác biệt, Trình huynh dự tính như thế nào? Mạc Liên Thành hỏi, ta quá mức xem trọng hắn, ta vốn cho là hắn là có thể cùng Mục Lan Chi đánh đồng thiên tài. Coi như xông không đến 90 tầng, tầng 88-87 tầng vẫn là không ngại. Không nghĩ tới 85 tầng đều không có đi qua liền đã lui xuống. Trình Nghiệp dù sao cũng hơi thất vọng, hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ căn bản không hề sử dụng toàn lực. Bây giờ từ tinh phong tháp bên trong lui xuống đến, Tô Dạ không hề nghi ngờ thành là tiêu điểm. Bất quá Tô Dạ nhưng lại không để ý những thứ này, mà là một đôi mắt đặt ở cách đó không xa còn duy trì vô cùng kinh hãi trưởng lão trên người. Những thứ này trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ lúc, dầm nuốt miệng miệng ai, nói ra, Tô Dạ thần tử, ta lần này có thể đạt được bao nhiêu pháp thần châu? Tô Dạ hỏi, chúng ta tính cả tính toán. Những thứ này trưởng lão bấm đốt ngón tay một phen, theo rồi nói ra, số lượng tại 51 vạn chi phối, trực tiếp đem pháp thần châu cho ta đi. Tô Dạ nói ra,